Trả thù được rồi, em có vui không? Khi đang đánh mất chính bản thân mình, chìm đắm trong thù hận, đánh mất đi Nhi của ngày hôm qua, hồn nhiên sống vì đam mê chính nghĩa, để rồi sau 6 tháng mong gặp lại người yêu thương để giải bày, thì anh ấy đã chuẩn bị đi lấy vợ. Và Nhi đã có quyết định của riêng mình, đó chính là đi du học. Liệu rằng với chuyến du học này, cô có thể quên được người mình từng yêu sâu đậm hay không? Mời các bạn cùng đến với một cái kết đầy bất ngờ của câu chuyện, khi lại tiếp tục có một nhân vật nam nữa xuất hiện trong câu chuyện này nhé. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm lọt thỏm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. Vệ sinh cá nhân vừa xong, bước xuống dưới nhà đã thấy bố chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi. Như một thói quen trước giờ đã quen thuộc, bố nhẹ nhàng bảo, ăn nhiều cháo một chút, không lại xót ruột. Hôm qua, anh Phong đưa con về hở bố. Bố gật đầu không nói gì thêm, lần này tôi chủ động nói với bố. Bố, con tính báo với bố, con muốn đi du học. Con đi học á? Bố tôi có vẻ ngạc nhiên lắm với những chia sẻ của tôi. Hai mắt ông nhìn tôi chằm chằm, lộ rõ vẻ hoang mang. Tôi thấy thế thì gật đầu, rồi chậm rãi giải thích. Bây giờ công ty vận hành lại được rồi, con bàn giao công ty lại cho bố, vì con trước giờ luôn không thích làm kinh doanh. Con chỉ thích vẽ vời thôi, nên con quyết định sẽ đi học trở lại, nhưng là đi du học về ngành mỹ thuật. Bố tôi im lặng một lúc rồi hỏi, con chắc chưa? Ngày xưa con đâu thích đi du học, mặc dù bố khuyên con hết lời. Con bây giờ 20 rồi, đâu còn trẻ trâu như hồi 17-18 đâu bố. Bố tôi phì cười khẳng định lại, rồi rồi, không còn trẻ trâu, thế con muốn đi nước nào, thời gian học là bao lâu? Con đi Mỹ bố ạ, thời gian 4 năm, con học chuyên sâu luôn. Bố nhìn tôi đầy luyến tiếc, có vẻ vẫn không chấp nhận được việc con gái ông sẽ rời xa ông đi học ở một phương trời mới. Tuy nhiên ông cũng hiểu được là dù có muốn cản thì vẫn không thể cản tôi được, nên ông vẫn đồng tình. Vậy thì tùy con cứ xem xét đi rồi báo với bố. Tôi nhoẻn miệng cười, thật ra tôi tính lợi dụng việc đi du học, sẽ cố gắng để có thể làm và định cư ở bên đó luôn, rồi sau này sẽ đón bố qua với tôi. Tôi không muốn về lại đây nữa. Ở đây toàn là những kỷ niệm không vui với tôi, nhưng tôi không muốn nói cho bố biết về ý định này, cứ âm thầm làm từng bước một, y như cái cách tôi đã âm thầm với công ty cũ của bố. Một chập bố bảo tôi, chuyện của mẹ con... Tôi ngắt lời bố, bố muốn sao cũng được, con kể từ hôm qua, con đã quyết định để cho bố giải quyết rồi. Sau này hy vọng bố đừng nhắc đến bà ta trước mặt con nữa. Bố tôi gật đầu, tôi thấy ông thở dài. Thời gian sau đó, tôi sắp xếp làm hồ sơ chuẩn bị cho việc du học, và dĩ nhiên bố tôi là người tài trợ toàn bộ chi phí. Trước ngày đi tầm khoảng một tháng, tôi book vé máy bay ra Hà Nội gặp con Tú, rủ nó đi hẹn hò chơi bời. Nhắc đến cái Tú mới nhớ, nó ở Sài Gòn được vài tháng thì bố mẹ chuyển công ty ra Hà Nội. Thế là con bạn chí cốt của tôi cũng léo đẽo theo gia đình ra đó định cư luôn. Chúng tôi vì thế mà cũng nói chuyện thưa thớt hẳn. Nó cũng không biết được những gì tôi đã làm và trải qua trong thời gian qua, cũng không biết cả việc tôi và Trọng đã chia tay nhau. Chúng tôi gặp nhau ở sân bay, tay bắt mặt mừng, vui cười ríu rít, đi hết nơi này đến nơi khác, kể đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hé môi nửa lời nói cho nó về chuyện của gia đình tôi và chuyện của Trọng. Thế mà nói qua nói lại, vẫn nói đúng vào anh. Ê, Trọng giờ làm gì hả mày? Thì vẫn làm công ty cũ. Lâu rồi tao không thấy Facebook anh ấy đăng gì cả. Mày nữa, bí hiểm vãi. Tôi cười trừ, nó tiếp tục. Thế chúng mày ấy, định bao giờ thì cưới? Tôi tặc lưỡi, chưa đâu vào đâu hết. Tao đi du học về rồi tính. Tôi không muốn nói sự thật với Tú, vì tôi hiểu tính nó, nóng tính, lại rất muốn bảo vệ tôi. Nó sẽ không để yên khi nghe chuyện này mà bằng mọi giá tìm đến Trọng để nói chuyện cho mà xem. Nên tôi cứ cười trừ và nhận đại với nó về mọi chuyện. Nó gật gù đồng tình với tôi. Ờ, cũng đúng, chúng mày còn trẻ thì cứ từ từ thôi. Thế bao giờ mày đi? Đầu tháng sau. Vậy được rồi, trước đó một tuần tao sẽ bay vào Sài Gòn chơi với mày. Ờ, thế còn đi học thì sao? Nó phẩy tay, bĩu môi bảo lại. Ui, lo gì? Học thì để đó, học cả đời cơ mà, còn tình bạn ấy mới là quan trọng. Tôi cảm động ôm chầm lấy nó sụt sùi, mối quan hệ cuối cùng mà tôi còn giữ được trong cả thời tuổi trẻ là nó. Hồ sơ thủ tục dường như đã gần hoàn tất, chỉ còn đúng một tuần nữa, tôi sẽ bay sang Mỹ du học. Lòng tôi lúc này nhẹ tênh, không một chút gì nôn nao, cũng chẳng một tí gì vướng bận. Thời gian này có thể làm mọi thứ nhạt nhòa nhanh chóng, và lòng người cũng nương vào đó mà đổi thay. Hôm nay, như lời đã hứa, Tú sắp xếp từ Sài Gòn bay vào chơi với tôi một tuần trước khi tôi đi du học. Đúng 10 giờ sáng, điện thoại tôi đã reo lên ầm ĩ và tiếng gọi choe choé của nó văng vẳng bên tai, không lẫn vào đâu được. Alo, alo, mày ra đón tao ngay nhá. Tôi chép miệng đùa cợt với nó, mày gọi taxi vào luôn đây đi, lại bắt tao giữa trưa nắng nôi, phi xe ra đón mày, nhà tao lại ở xa sân bay. Tiếng nó vừa dồn dập trong điện thoại, âm lượng trông rõ khác thường. Không được, mày nhất định phải ra đây, ngay và luôn, tao có chuyện quan trọng muốn nói. Ờ thôi được rồi, thế thì đợi tao 30 phút tao tới. Mày này, sao, đừng tự lái xe, đặt xe nó chở mày ra đây, tí hồi về hai đứa mình cần thời gian nói chuyện, lái xe không tập trung được đâu. Tôi phì cười vì sự sắp xếp của nó, ai đời lại cứ thích người ta làm theo ý mình, đến chịu. Nhưng khi ra tới sân bay, tôi mới hiểu vì sao nhỏ bạn tôi lại có yêu cầu khác thường đến như thế. Đến nơi, gọi điện cho nó mãi mà không thấy nghe máy. Mặc dù đầu dây bên kia, tiếng chuông vẫn reo từng nhịp đều đặn, tôi bèn chạy xung quanh tìm nó, thì thấy một đám đông đứng tụm lại, và trong đám đông đó, tiếng con bạn tôi thét lên rõ mồn một. Mẹ mày chứ, mày là con chó cái nào? Sao mày lại dám cướp bồ bạn tao? Tiếng đáp lại cũng to không kém. Còn khốn nạn, mày bỏ tay ra khỏi tóc tao ngay. Ai cướp bồ bạn mày? Mày có bị điên không? À, tao chứng kiến tận mắt rồi nhá, mà mày vẫn chối đây đẩy hả con chó này? Xem ra mày vẫn còn lì lắm. Và sau đó tôi nghe tiếng tát chan chát vang lên, cố gắng chen vào đám đông đang bu quanh hai người họ. Khi vất vả chen vào tới nơi thì thấy con bạn tôi, bản thân nó thì đang mặc váy ngắn cũn cỡn, đeo giày cao gót sang chảnh, đồ đạc hành lý thì tung tóe cả hai bên. Còn nó ngồi hẳn lên người một con bé khác đang điên cuồng đánh đấm vào mặt cô ta, khiến con bé này không kịp phản ứng. Tôi nhìn mà xót xa, chưa hiểu thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng chứng kiến thân hình to lớn của cái Tú đang ngồi hiên ngang trên người con bé kia mà cảm thấy thương cho nó. Tôi liền lật đật tiến tới, kéo tay cái Tú ra rồi bảo, "Ơ, sao thế? Sao lại đánh nhau ở đây?" Tú ngước mắt lên nhìn tôi, giọng rõ ràng không kiểm soát được mà gầm lên, "Mày để yên, tao đánh chết mẹ cái con này đi. Này, mọi người đang quay phim đấy. Mày muốn được cộng đồng mạng bóc phốt hành vi bạo lực của mày à? Kệ, tao đếch quan tâm. Cái loại phò phạch cướp bồ người khác ấy thì có đánh thế đánh nữa cũng đáng. Nhưng mà nó cướp bồ ai? Mày chứ ai? Mẹ mày, ngu lắm con." Tôi nghe Tú nói xong thì mới chợt hiểu ra vấn đề. Có lẽ Tú hiểu lầm rồi. Tú tưởng con bé này gian tình với Trọng, mà Trọng lại đang quen tôi, nên ra tay nghĩa hiệp đây mà. Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao trong lòng, nghĩ bụng không giải quyết nhanh, thế nào mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối thêm nữa. Thế nên tôi chạy lại kéo tay nó, ghé sát tay nó mà thủ thỉ. Này, tao với Trọng chia tay nhau rồi, mày đừng đánh nó nữa, nó không có tội đâu. Tú nghe tôi nói xong, động tác dằn tóc cô gái kia ngưng ngay lại. Nó quay sang nhìn tôi chằm chằm, không quên gào lên. Từ lúc nào? Cũng lâu rồi, hôm bữa gặp mày tao tính kể, nhưng mà tao... Còn Tú đứng phát dậy, không để kịp tôi nói hết câu, nó cúi xuống nhặt đống hành lý, giọng gầm gừ quát. Đi về, mẹ kiếp, bạn với bè. Tôi lẽo đẽo theo sau nó, chưa đi được vài bước thì nghe tiếng con bé kia gào lên khóc tức tưởi. Ôi anh ơi, con kia nó đánh em xong nó bỏ đi kìa, anh phải đòi lại công bằng cho em. Ai? Tiếng nói vang lên, khiến cho bước chân tôi khựng lại. Tiếng nói ấy quen thuộc, đã từng rất quen thuộc với tôi, nhưng giờ có lẽ đã thành dĩ vãng. Tôi không quay người lại vì tôi biết người đó là ai. Tôi không muốn lòng tôi bị khuấy thêm vài đợt sóng ngầm, nên cứ đứng quay lưng như trời trồng. Cái Tú nghe tiếng nói ấy liền quay phát lại, tiến về phía hai người bọn họ. À, xin chào đàn anh cũ, lâu quá rồi, không gặp nhớ. Tôi nghe Trọng không nói gì, con bé bên cạnh tiếp tục mể nhau. Là con này nhân lúc anh đi vệ sinh, nó đè ra đánh em, chửi em, cướp bồ bạn nó. Em chưa hề gặp nó một lần nào cả. Cái Tú rất cứng nhá. Rõ ràng là nó biết chúng tôi sai rành rành, nhưng nó vẫn cương quyết. Phải đấy, tôi đánh nó đấy. Thì sao? Xin lỗi. Tiếng chồng cất lên mạnh mẽ. Không thích. Tôi nói cô xin lỗi cô ấy, đã sai lại còn cứng đầu phải không? Tiếng cái Tú bật cười rõ to. Nó bảo, hóa ra anh vẫn như ngày nào à? Tôi lại còn tưởng anh yêu thương bạn tôi cơ đấy. Mấy năm qua hai người đồng hành cùng nhau, anh lo lắng quan tâm chăm sóc cho nó, tôi tin tưởng giao nó cho anh. Thế mà mẹ kiếp, giờ hai người chia tay, anh thì chọn ướn nhẹo bên con khác, còn con bạn tôi lại nằng nặc bỏ sang nước ngoài du học. Rồi nó quát lên, Nhi, mày lại đây nói cho tao nghe, mày chọn đi du học để né tránh mấy cái chuyện này, phải không? Đến nước này thì tôi không thể nào đứng im được nữa, cứ để hai người họ to tiếng với nhau thì thể nào cũng lại tiếp tục xảy ra chuyện. Thế nên tôi đành hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, và ngay tại khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trọng và tôi vô tình chạm vào nhau. Trọng vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai, phong độ, và dường như ngày càng chững chạc hơn, lớn hơn, duy chỉ nét lạnh lùng thùa nào vẫn còn nguyên đó. Tôi ngay sau đó liếc mắt qua chỗ Tú, tiến gần lại bên nó rồi bảo, không phải thế, mày hiểu nhầm rồi, tao với Trọng chia tay trước đó cũng lâu, chúng ta cũng không còn tình cảm gì với nhau cả. Chuyện tao đi du học là lựa chọn của tao, tao chỉ muốn thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình thôi. Cái Tú trừng mắt nhìn tôi, dồn dập hỏi, mày nói thật không Nhi? Mày chắc chắn chuyện này không liên quan gì chứ? Rõ ràng là mày và anh ta quen nhau tận mấy năm trời, nói quên là quên được sao? Chúng tao chia tay nhau cũng hơn một năm rồi, tao xin lỗi vì không chia sẻ với mày sớm hơn. Tú cúp mắt nhìn tôi buồn rầu, nó cố gắng vớt phát thêm chút gì đó gặng hỏi tôi, vậy giờ hai người hết rồi phải không? Tôi chớp mắt gật đầu, cũng chẳng muốn khó xử đứng đây lâu thêm nữa, bèn quay sang đứng đối diện cô bé mà vừa bị Tú tần cho đến độ đầu bù tóc rối, cúi đầu rồi bảo, bạn cho mình xin lỗi, bạn của mình không biết chuyện nên làm bạn bị thương, có gì cho mình xin lỗi và tiền thuốc thang chữa trị cho vết thương của bạn mình sẽ chịu trách nhiệm. Rồi tôi quay sang Trọng, lưỡng lự một hồi và lựa chọn nhìn thẳng vào anh, cất giọng dõng dạc, anh cho em xin lỗi nhé, chỉ là hiểu lầm thôi, sẽ không có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến anh và cuộc sống của anh sau này nữa. Anh yên tâm, mong anh nghĩ qua mối quan hệ cũ của chúng ta đã từng có với nhau mà bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Em sẽ không xuất hiện và làm phiền cuộc sống của anh lần nào nữa đâu. Tôi nói đến đây, tự nhiên cảm thấy chóp mũi hơi nóng. Không hiểu sao cả gần một năm trời bình thản là thế, mà nay đứng trước mặt anh, cảm xúc lại cứ như muốn vỡ òa. Tôi bấu ngón tay cái và ngón trỏ chặt lại, cốt để dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được ủy mị. Trọng cứ thế đứng nhìn tôi, hai tay buông thõng vào túi quần, ánh mắt vô hồn và gương mặt đầy lãnh đạm. Anh dường như chẳng để tâm vào lời nói xin lỗi của tôi, mà cất lên một câu hỏi không liên quan. Khi nào đi? Tuần tới. Ừ, cảm ơn anh. Vì điều gì? Tôi cười đáp lại. Vì những ngày tháng khi xưa, vì có anh mà cuộc đời em mới có sự thay đổi. 3 năm tuổi trẻ của em, có anh nên rất đẹp. Ừ, Trọng lạnh lùng thật. Tôi thấy thế nên chẳng muốn nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu chào anh rồi quay sang cái Tú kéo nó đi. Quay lưng đi rồi, vẫn nghe cô gái đứng cạnh anh mể nhau thấy rõ. Sao anh cho tụi nó đi đơn giản thế? Em bị đánh thế này mà anh không thương em sao? Thương, nên giờ anh đưa em vào viện. Tôi cười buồn, cuối cùng Trọng vẫn đào hoa như trước kia. Cô gái ngày hôm nay tôi gặp lại là một cô gái khác, không phải cô gái mà tôi gặp hôm ở buổi tiệc event, không phải cô gái khăng khăng là vợ sắp cưới của anh nữa. Chuyện tình cảm với anh bây giờ chẳng khác nào những cuộc chơi không có hồi kết. Nhưng ở đó anh vẫn sẵn sàng cúi mình, cưng chiều, ăn nói trầm ấm nhẹ nhàng và sẵn sàng bảo vệ người con gái ở bên mình. Dù đoạn tình ấy có ngắn hay dài, thì cái chữ thương của anh dành cho người ta vẫn làm cho tôi cảm thấy có chút gì đó day dứt. Tôi và Tú sau đó kéo nhau ra một quán cà phê gần sân bay nói chuyện. Vừa đặt mông xuống đó, nó đã nặng nhẹ lên tiếng đầy trách móc. Sao chia tay cả năm trời rồi mà không nói với tao? Lúc đó tao bận. Mày á? Mày thì bận cái gì? Tôi bèn kể lại đầu đuôi sự tình cho nó nghe. Tôi kể về việc mẹ tôi lừa bố tôi để chiếm đoạt công ty. Tôi kể về hành trình tôi gian nan cố gắng lấy lại công ty của bố như thế nào. Rồi tôi kể đến cái ngày tôi và Trọng chia tay nhau. Tú nghe xong chỉ biết ngồi im và thở dài lặng lẽ. Sao không nói với tao? Sao lại cố gắng chịu đựng? Sao lại cố giả vờ như mày và Trọng vẫn ổn khi ra Hà Nội chơi với tao đợt vừa rồi? Tao không muốn mày suy nghĩ, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Nhi, rồi còn chuyện đi du học, tao không tin mày lại quyết định vội vàng như thế. Mày nói tao xem thử, có phải vì Trọng không? Tôi ngần ngừ liếc mắt nhìn nó, ban đầu còn tính lắc đầu khẳng định không phải, nhưng dưới ánh mắt dò xét của cái Tú, tôi buộc phải gật đầu xác nhận. Ừ, tao muốn đi khỏi thành phố này, hay lớn hơn là đất nước này. Ở đây với tao có quá nhiều nỗi đau và kỷ niệm. Tao không muốn trở thành kẻ ăn mày quá khứ, thế nên tao chọn cách bỏ đi. Mày chắc còn thương Trọng. Tao không biết, tao cũng không hiểu nổi tao. Ngày xưa, lúc nghe tin anh Phong đi lấy vợ, tao đau lòng tưởng như chết đi sống lại. Ấy vậy mà rồi sau đó cũng vượt qua, nhẹ tênh. Vì lúc đó Trọng xuất hiện, xoa dịu nỗi đau trong tao và đem đến cho tao tình yêu ngọt ngào nhất. Nhưng sao? Nhưng rồi sau khi chia tay Trọng, tao chỉ khóc đúng một lần duy nhất ngay đêm chia tay. Còn về sau tao chẳng thiết tha gì nữa. Tao không muốn khóc nữa mày ạ. Vì chuyện chia tay là do tao lựa chọn, nên tao không trách ai được cả. Chỉ có điều, ngày xưa đối với Phong tao chật vật bao nhiêu, thì giờ đối với Trọng, lòng tao nhẹ tênh, chỉ cảm thấy nhói lên mỗi khi nhìn thấy anh ấy. Còn khi không nghe, không thấy, không biết, thì rồi cũng sẽ không đau. Đó là lý do tại sao tao muốn rời xa nơi này. Tú nghe xong thì lắc đầu nhìn tôi, rồi nó bảo, chuyện của Phong với Trọng hoàn toàn khác nhau, bởi vì mày không phân biệt rõ nên nhầm tưởng. Tôi đưa mắt nhìn nó hỏi lại, nhầm tưởng điều gì cơ? Phong là thích, là sự yêu thích, quý mến, tính sở hữu, làm nũng mà mày muốn có dành cho một người anh trai. Còn Trọng ấy là tình yêu, yêu nên mới thế đó, mày có biết không? Và cách mày làm là trốn tránh điều đó. Tao khẳng định với mày ấy, dù mày có đi xa, thật xa, thì cứ như mày nói đi, tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau, nhưng mày sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Vì càng như thế thì lại càng buồn, càng đau và càng nhung nhớ. Tôi nhìn nó, không hiểu sao con bạn tôi đến một mảnh tình vắt vai cũng không nhớ, thế mà phân tích chuyện tình cảm như đúng rồi. Sao mày phân tích như chuyên gia thế? Trong khi chính bản thân mày, một mảnh tình vắt vai, tao còn chưa thấy có. Tú nghe xong thì cười ồ lên, nó tự tin khẳng định, mày cứ suy ngẫm những gì tao nói, xem thử có đúng hay không. Ok, nếu mày muốn đi du học, đi xa cái nơi này, cũng chẳng ai cấm được mày, nhưng tao nói luôn cho vuông nhá. Lúc đó ấy, mà đau lòng, mà day dứt, mà nhớ thương người ta, thì gọi cho tao ngay, xem thử tao nói có chuẩn không. Tôi bật cười nhìn nó, rồi nếu mày nói chuẩn, thì sao nữa? Thì thôi, sau này chuyện tình cảm của mày cứ dựa theo tao mà tham chiếu, nhớ chưa? Tôi chớp mắt với nó, ra hiệu đồng tình, rồi chúng tôi bật cười vui vẻ, cùng nhau vui chơi cả tuần sau đó. Tôi với nó cả một tuần chỉ tập trung đi mua sắm, chơi bời, đi massage, đi cà phê chém gió, đi xem phim, hay thậm chí là đi casino để đánh bài. Thế mà thoáng một phát, cũng đến ngày nó, bố tôi, anh Phong và cả cô Bi tiễn tôi ra sân bay đi Mỹ nhập học. Khoảnh khắc ấy khiến tôi không cầm lòng nổi mà òa khóc. Tú thấy thế cũng bật khóc theo như mưa. Rồi đến cả cô Bi, thấy chúng tôi khóc cũng gào lên rõ lớn. Thành ra chúng tôi dù chỉ có vài người đứng đó, mặt mũi ai cũng tèm lem. Bố tôi đứng ôm chặt tôi ở sân bay, bịn rịn. Gái bố qua bên đó học hành, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt con nhá. Nếu nhớ bố thì về đây, bố lo, không phải gồng lên làm gì. Tôi ôm siết bố thủ thỉ, con biết rồi, bố an tâm nhá. Rồi đến Phong, anh bé Bi lại gần tôi, nở nụ cười hiền như nắng hạ. Nhi sang đó, nhớ gọi điện thường xuyên cho bố con anh nhá. Anh và Bi sẽ nhớ Nhi nhiều lắm đấy. Tôi gật đầu mỉm cười, đá mắt với Bi rồi bảo Phong. Em biết rồi, em sẽ thường xuyên video call để cô Bi khỏi quên em. Không mai mốt cô Nhi về, cô Bi lại chẳng nhớ cô Nhi nữa, thì cô Nhi buồn phải biết. Còn người cuối cùng là cái Tú, nó đứng sát cạnh tôi rụt xịt. Hay thôi, đừng đi nữa, ở đây với tao đi. Tôi nhón người vươn tay, lau nước mắt cho nó. Ôi cái con này, khóc lóc lắm thế, mọi khi có ủy mị vậy đâu. Thôi, ở lại đây nhá, tao kiếm chồng cho, rồi cưới, rồi ở đây với tao thôi. Mọi người nghe nó nói xong thì bật cười, riêng tôi thì không nhịn được mà cười rõ lớn. Mày làm như tao thèm chồng lắm ý. Thôi, đừng buồn, tao qua đó biết đâu hốt được anh nào cao to đẹp trai thì sao. Tao nghe bảo trai Mỹ ngon và thơm lắm đấy. Tôi nghe tiếng Phòng hử lạnh bên tai. Qua đó lo mà tập trung học hành, trai bên đó cũng bình thường thôi. Em lo mà giữ mình, không chúng nó dụ cho đấy. Cái Tú liếc xéo qua Phòng, cất giọng chanh chua. Ôi giời, anh khéo lo, con Nhi nó lớn tồng ngồng rồi, nó không dụ người ta thì thôi, anh lại bảo người ta dụ nó, Nhi nhỏ. Chúng tôi đứng cười với nhau một lúc thì tiếng thông báo vào bên trong làm thủ tục check-in vang lên. Tôi đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi chần chừ nhìn vào khoảng không xa lạ, cố gắng tìm kiếm một bóng hình, hy vọng mong manh là người ấy sẽ đến ở đó và cho tôi nhìn một chút được thôi. Nhưng có lẽ em tất cả chỉ là ước mơ thôi, làm sao anh có thể đến đây vì tôi cơ chứ. Tôi biện dịn vẫy tay với mọi người rồi quay lưng kéo vali vào bên trong. Khoảng trời này, không khí này, những con người Việt Nam này, mảnh đất này vẫn ấm áp nghĩa tình, đong đầy yêu thương biết bao trong trái tim tôi. Chỉ tiếc là dù mọi thứ có thân thiện, có tươi đẹp, có ấm áp đến bao nhiêu, nhưng vì thiếu hình bóng của một người rồi cũng trở thành nguội lạnh. Tôi từng đọc đâu đó một câu ngôn tình thế này: em hãy cứ an vui mà sống, nếu cả thế giới này quay lưng lại với em thì đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ cùng em quay lưng với cả thế giới. Có anh là có tất cả, nhỉ? Còn tôi cho đến ngày hôm nay, khi mà cả thế giới vẫn đang bên tôi, thì anh lại quay lưng về hướng ngược lại. Vậy rồi mất anh, tôi mất luôn tất cả, có phải không? Em từng nghĩ mọi thứ sẽ không sao, sẽ ổn thôi, thời gian rồi cũng xoa dịu tất. Nhưng mà cuộc đời này chẳng hề như thế, nếu đã thương nhất định sẽ mãi đau. Em đi rồi anh chẳng bước theo sau, dòng lệ khóe mi cũng chẳng ai lau nữa. Trái tim em tròn trịa chia làm nửa, sẽ chẳng còn thổn thức, chẳng còn rung lên, chẳng bao giờ. Chạm chân tới vùng đất mới, cách quê hương tôi những nửa vòng trái đất, trái tim trở nên nguội lạnh và trống rỗng. Cứ tưởng là đi xa quê hương, xa gia đình, xa bạn bè, xa những kỷ niệm đã xưa cũ, thì rồi mọi chuyện sẽ ổn lại, thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng sớm thôi. Nhưng tôi thực không ngờ rằng bản thân tôi lại đang cô đơn, độc hành trong chính sự lựa chọn của mình. Tôi bắt đầu có thói quen đi dạo sân vườn chỗ tôi thuê ở mỗi đêm, phần vì lệch múi giờ nên khó ngủ, phần thì tâm trạng cứ mãi khắc khoải, tương tư về một bóng hình đã cũ. Tôi luôn tự hỏi anh đang làm gì, có mệt không, có một chút gì đó nhớ tôi không, rồi ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, trấn tĩnh lại bản thân mình, vì cảm xúc đã dắt tôi đi hơi xa, vượt qua cả sự kiểm soát về lý trí. Nhìn lên bầu trời mỗi đêm đầy những vì sao lấp lánh, lòng tôi ngổn ngang những thổn thức chẳng thể nào nói lên lời. Tôi tự nhủ với bản thân rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, như gió thoảng mây bay, và bóng hình ấy sẽ mờ dần trong tâm trí của tôi mà thôi. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu vào guồng xoay của việc học tập. Sống tại trời Tây khiến tôi phải học cách thích nghi với đủ mọi vấn đề. Một cô bé mới 20 tuổi như tôi có vẻ dường như là hơi quá sức. Nào là vấn đề về mối quan hệ, không người thân cũng chẳng bạn bè. Nào là rào cản về ngôn ngữ, khi mà tiếng Anh của tôi chỉ nằm ở mức cơ bản. Có những thứ tôi giao tiếp với người bản xứ mà mãi họ cũng không hiểu ý tôi. Nào là vấn đề về ẩm thực, tôi không thể nào nuốt nổi các loại thức ăn nhanh, nước uống tiện lợi. Ở đây sở dĩ bản thân đã quá quen với những món đồ ăn thuần Việt từ thuở bé. Thế rồi tôi lên kế hoạch dần chinh phục từng thứ một. Tôi nhận ra một điều, chỉ cần mình bận rộn, mình sẽ không còn buồn nữa. Giống như ngày xưa, khi gần một năm trời làm việc cật lực để đòi lại công ty cho bố, tôi dường như quên bẵng mọi thứ xung quanh. Thế nên ngoài những rào cản, khó khăn tôi liệt kê ở trên, thì tôi còn tự cho thêm nhiều thử thách để khiến bản thân mình bận rộn hơn bất cứ lúc nào. Đó là việc tôi đăng ký đi làm thêm. Bố tôi sau khi nghe ý định của tôi, ông một mực phản đối và khăng khăng bắt tôi về Việt Nam ngay lập tức. Ông chỉ muốn tôi qua đây để tập trung học, để phát triển đam mê, như tôi nói, chứ không muốn tôi qua đây để làm đủ mọi thứ trên đời. Và lại, ông liên tục dùng sức khỏe của tôi để làm lý do phản đối cho những gì tôi chọn. Tiếng ông khó chịu hẳn qua video call. Không được, nếu con bướng mình không nghe lời bố, bố nhất định sẽ bay qua đó đón con về ngay lập tức. Nhưng con muốn trải nghiệm thêm nhiều mà bố, ở đây mỗi có đi học thôi thì con lại buồn tay buồn chân. Tôi không dám nói cho bố nghe lý do vì sao tôi lại chọn việc đi làm thêm nhiều như thế và sắp xếp thời gian biểu đến kín lịch mỗi ngày. Chẳng lẽ lại bảo con làm thế vì không muốn suy nghĩ nhiều, không muốn nhớ nhiều về trọng hay sao? Tôi chỉ có thể nằng nặc bảo với bố rằng tôi không muốn bị buồn chân buồn tay và lại đi làm để có thêm nhiều trải nghiệm. Thế mà bố tôi vẫn nằng nặc kiên quyết. Bố bảo không là không. Đi mà bố, con biết cách làm sao để cân bằng giữa việc học và sức khỏe của con mà. Không được, hồi còn ở với bố, sức khỏe mày như thế nào mày cũng bỏ mặc, làm sao qua bên đó rồi mà bố tin mày cho được. Bố, lúc đó con mải chơi chưa để ý nhiều, nhưng mà giờ con lớn rồi, cũng có ý thức tốt chứ bộ. Bố nói không được, nếu bố còn nghe con đề nghị điều này thêm một lần nào nữa, thì bố sẽ bay ngay qua Mỹ. Con tốt nhất định nên tập trung học hành đàng hoàng, còn không thì về đây với bố. Nhà này không thiếu tiền để con phải qua đó lăn lộn. Nói rồi bố tôi cúp máy ngang, có lẽ vì ông bực bội với tôi và cũng cảm thấy không an lòng về sự bướng bỉnh này. Tôi ngồi thừ ra một lúc tìm cách để giải quyết sự việc lần này. Tính tôi trước giờ càng bị cấm lại càng khoái, cái gì đã chọn thì nhất định sẽ làm cho tới nơi tới chốn. Thế nên tôi tặc lưỡi mặc kệ, bố ở xa như vậy làm sao mà kiểm soát được tôi cơ chứ. Ấy vậy mà không ngờ bố tôi lại cao tay hơn tôi vài bậc. Mấy ngày sau, bố tôi gọi điện, giọng hồ hởi thấy rõ. Nhi, bố báo tin vui này. Sao thế bố? Từ nay ấy, con có bạn chơi cùng rồi đấy. Ai thế à? Anh Hiệp, con bác Lâm bạn bố, cũng đang làm việc bên Cali, gần chỗ con ở luôn. Tình cờ thế nào hôm qua, đi gặp hội bạn cũ, gặp lại bác Lâm. Hỏi sao mới biết, có ông con trai đang làm bên bệnh viện ở bên đó. Thế là bố xin thông tin ngay. Ồ, để làm gì ạ? Thì mày có chuyện gì, bố nhờ nó cũng dễ. Quà đó không người thân thích, này lại có anh có em, vui chứ sao con. Phiền chết đi được, con đâu có nhu cầu kết giao bạn bè. Cái con nhỏ này, bố vui từ qua tới giờ, phải cần giờ con thức dậy để gọi điện báo cho con đấy. Có người quen bên đó thì bố an tâm rồi, mày cứ tìm cách đi làm hay chống đối bố thì cứ liệu đấy. Rồi bố tôi cười khà khà, hắng giọng nói tiếp. Chiều nay ta làm, Hiệp sẽ qua nói chuyện với con cứ ở yên bên trường. Bố cho số con cho nó rồi đấy, qua rồi nó gọi. Ơ kìa, tôi chưa kịp nói hết câu, bố lần nữa lại cúp ngang máy. Tôi đến là không hiểu nổi bố tôi phiền người ta như thế làm gì không biết, lại được cái ông kia, rõ là không quen biết, chẳng thân chẳng thích gì mà nhiệt tình thấy rõ. Tôi chống tay lên cằm, nghĩ mặt tức cho cái sự sắp đặt vô lý của bố mình. Bố làm như thế có khác nào đảm bảo anh ta kiểm soát tôi đâu cơ chứ. Nghĩ một hồi, liếc nhìn đồng hồ, xém xíu nữa là muộn giờ học. Tôi phi như bay vào toilet thay đồ và lao ngay đến trường. Học hết 5 tiết học khiến cả người rệu dạ. Tôi thẫn thờ lết bộ ra cổng, quên luôn việc ai đó sẽ gặp tôi vào chiều nay. Cho tới khi tôi đi được một đoạn thì có giọng tiếng Việt khẽ reo lên. Nhi, em là Nhi phải không? Ôi, qua đất Mỹ cả gần tháng rồi mới nghe được giọng nói Việt Nam thân thuộc thế này. Lòng tôi cũng tự khắc trở nên xốn xang vui vẻ. Tôi quay người lại thì thấy trước mặt là một thanh niên trẻ với vẻ ngoài sáng láng và nụ cười hiền đậm chất thư sinh. Cặp mắt tinh anh được giấu đằng sau đôi mắt kính gọng vuông và chiếc áo vest dài màu nâu sẫm phủ lên vóc dáng cao cao lại càng làm tôn thêm vẻ điển trai, sạch sẽ và thu hút của anh. Tôi mải nhìn chằm chằm anh mà quên trả lời xác nhận, cho đến khi anh tự chủ động đến gần tôi, cười rõ tươi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa. Em là Nhi phải không? Vâng, tôi là Nhi, còn anh là Hiệp. Anh Hiệp gật đầu cười với tôi rồi bảo, chào em, rất vui được gặp em. Anh có nghe chú Thắng nói sơ qua về em, nhưng không nghĩ em lại xinh xắn thế này. Tôi xấu hổ cúi đầu cười, sao rồi, qua đây gần cả tháng đã quen chưa? Tôi lắc đầu thỏ thẻ, chưa thích nghi tốt lắm anh ạ. Giờ anh em mình đi ăn rồi nói chuyện nhé. Anh ở đây cũng gần 7 năm rồi, ít nhiều hiểu về văn hóa con người nơi đây sẽ giúp em được một phần nào đó. Sau đó chúng tôi đi ăn cùng với nhau, cả buổi ngồi trò chuyện tôi mới biết anh Hiệp giỏi cực. Ở Việt Nam anh là con nhà có điều kiện, ấy vậy mà anh không dựa vào tiền bạc của bố mẹ, tự một mình phấn đấu và nhận được học bổng từ trường đại học của Mỹ, rồi bắt đầu qua đây học và phát triển tới giờ. Anh Hiệp năm nay mới chỉ 27 tuổi mà đã trở thành bác sĩ chính thức tại một bệnh viện có tiếng của bang Cali. Bản lĩnh của anh đúng là không hề tầm thường. Tôi ngồi nghe anh kể chuyện say sưa, cho đến khi anh kết thúc câu chuyện từ lúc nào mà tôi vẫn đần ra ngồi ngẫm nghĩ. Anh thấy thế liền bảo, em sao thế? À không, em nghe anh kể chuyện xong thấy mê quá, anh tài thật đấy. Anh Hiệp bật cười hỏi lại, còn em, chuyện học hành có khó khăn gì không? Không ạ, bên này em học được nhiều thứ hay ho lắm. Vậy tốt rồi, anh cũng ở gần đây, có gì cần thì bảo anh nhé. Chú Thắng cũng nói chuyện, bảo anh hỗ trợ em rồi đấy. Tôi lẻ lưỡi gật đầu đáp lại, uầy, bố em lo xa thế thôi, chứ em thấy chả có khó khăn gì cả, em thích nghi được mà. Và lại, sao? Tôi ngập ngừng, đang suy nghĩ không biết có nên đánh tiếng, nhờ Hiệp giữ bí mật, chuyện tôi đi làm thêm được hay không. Nói chuyện một hồi với anh ta thì thấy anh là người đàng hoàng, là người lớn chứ không phải dạng mách lẻo, nên cũng hơi an tâm một chút. Tuy nhiên sự lo lắng hoang mang vẫn dậy sóng trong lòng tôi. Tôi e dè nhìn anh. Em muốn được trải nghiệm nhiều thứ ở nơi này. Thế thì làm tới thôi, em thích gì thì làm đó. Nhưng mà bố em lại không cho. Sao lại không cho? Em muốn ngoài thời gian học, có thời gian rảnh cũng muốn đi trải nghiệm làm thêm, chứ ở nhà mãi cũng buồn tay buồn chân. Nhưng mà bố em cứ sợ sức khỏe của em không tốt. Hiệp cười gật đầu xác nhận. Chú Thắng cũng có nói với anh điều này, bảo anh nhắc em hàng tháng nên đi đến bệnh viện chỗ anh làm để khám sức khỏe tổng quát. Nhưng em thấy sức khỏe em bình thường, anh bảo xem giờ em nên làm gì. Anh hiểu điều em muốn, vì ngày xưa lúc mới qua bên này anh cũng háo hức vậy đấy, cũng bù đầu bù cổ làm nhiều thứ để trải nghiệm. Nhưng rồi sau một thời gian thấy sức khỏe giảm sút nên anh mới bỏ dần. Tôi gần cổ lên nài nỉ, anh giúp em với. Anh giúp em chuyện gì? Em biết bố em bố trí cho anh em mình gặp nhau, một phần để an tâm hơn vì có người quen bên này, phần còn lại là để anh giám sát em đấy, coi em có đi làm thêm không, vì bố em không muốn em đi làm thêm. Hiệp nghe xong thì bật cười thành tiếng. Anh bảo, ai bảo em thế, em nghĩ nhiều rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh hấp tấp hỏi lại, không phải là như thế ạ? Vậy mà em cứ tưởng... Không, không có chuyện đó đâu. Chú Thắng ấy chỉ gọi cho anh và bảo anh nếu em có gì cần thì giúp đỡ em hộ chú ấy, và dặn anh là nhắc em đi khám sức khỏe đều đặn. Còn việc làm thêm ấy, anh không nghe chú ý ấy bảo gì cả. Tôi nhìn anh, dò xét xem lão này có nói đúng hay không, nhưng mà nhìn kiểu gì thì gương mặt hiền lành này đúng là không nói dối ai được, thế nên tôi đành tặc lưỡi. Vậy thì em đi làm thêm, anh đừng méc bố em nhé. Cũng được thôi, nhưng em phải chú ý đến sức khỏe và hàng tháng đến bệnh viện để khám tổng quát nhé. Tôi cười toe toét nhìn anh gật đầu lia lịa. Em cảm ơn anh. Hiệp vẩy tay. Em cảm ơn anh làm gì? Anh có giúp gì em đâu. Và lại anh mà nói với chú Thắng, có khi anh và em lại mất đi một mối quan hệ thân tình, vì em sẽ ghét anh mất. Tôi giờ nút lại, nhưng ngầm khẳng định điều anh nói là hoàn toàn đúng. Cũng một phần muốn nhắc nhở cho anh nhớ, anh mà manh động một chút thôi thì tôi sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung với anh. Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình rõ là con nít, lúc nào cũng đem tư thù ra để cư xử với người ta cho được. Cũng may có vẻ Hiệp lớn hơn tôi vài tuổi nên anh chẳng chấp, chỉ cười cười khi thấy tôi đưa tay làm hành động đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì Hiệp đưa tôi về ký túc xá. Anh khá tử tế, ân cần và chu đáo. Tôi ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, có vẻ tôi là người may mắn khi mà những người đàn ông xuất hiện hoặc ngang qua đời tôi nếu nhẹ nhàng, chu đáo và ấm áp. Nhìn hành động ân cần của Hiệp mà tôi lại nhớ đến Trọng, tâm trí cứ lơ lửng như thế nào ấy, đụng gì cũng nhớ anh. Những tháng ngày sau đó, nhờ có Hiệp mà cuộc sống bên này của tôi bớt tẻ nhạt và đơn điệu hơn xưa. Hiệp giống như một người bạn thân, một người anh trai tốt, chỉ dẫn cho tôi mọi điều. Anh dạy tôi học tiếng Anh, dẫn tôi đi thăm thú nhiều nơi nổi tiếng bên này. Anh dạy tôi văn hóa địa phương và những kỹ năng cơ bản để tự chăm sóc sức khỏe mình trong thời gian tới. Và thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhoáng một cái tôi đã học xong 2 học kỳ và được nhà trường cho nghỉ khoảng 2 tuần. Lúc này Hiệp đề xuất tôi cùng anh quay trở về Việt Nam thăm gia đình. Bản thân tôi hơi lưỡng lự, đúng hơn là muốn trốn tránh thực tại. Tôi sợ rằng về lại Việt Nam lại nghe những tin không hay về Trọng, về đám cưới của anh chẳng hạn, hay về những đoạn tình mà trong suốt thời gian tôi ở Mỹ, anh đã cùng người con gái khác trải qua. Ở Mỹ, mỗi lần gọi điện thoại, tôi cấm cái tú, cấm bố, nhắc mọi điều về Trọng. Nhưng về Việt Nam thì làm sao mà tránh nghe được những câu chuyện này. Bạn bè tôi thì đầy rẫy, đứa nào cũng biết rõ chuyện tình của hai chúng tôi. Và mỗi khi gặp mặt thì lại nhéo nhéo nhắc về. Thấy tôi lưỡng lự, Hiệp nhẹ nhàng lên tiếng. Em sao thế? Anh tưởng em muốn về Việt Nam thăm gia đình lắm chứ. Em nhắc về bố miết cơ mà. Em nửa muốn nửa không anh ạ. Muốn vì ở Việt Nam có bố, có bạn bè. Nhưng còn không muốn bởi vì... Vì sao? Vì có những người em không muốn gặp lại, không muốn nghe tên của họ. Vậy nên em định cứ ở mãi bên này à? Tôi gật đầu xác nhận ngay. Vâng, em học xong thì dự định tìm cách để sống và định cư bên này luôn. Về Việt Nam, về Sài Gòn, toàn kỷ niệm buồn với em thôi. Hiệp tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi bảo. Anh không biết ở bên đó, em đã trải qua những điều tồi tệ gì mà em muốn né tránh. Anh rất tiếc vì điều đó. Nhưng Nhi ạ, có một điều mà em nên nhớ, đó là trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Em chọn cách trốn tránh, em mới chỉ giải quyết được phần ngọn, còn phần rễ em có giải quyết được đâu. Tôi nghe Hiệp nói xong thì im lặng. Rồi anh bảo, anh trước đây cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian như em, nhưng sau tất cả anh mới nhận ra một điều rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, quan trọng là chúng ta phải học cách đối diện em ạ. Nghe anh nói tới đây, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc như thế này. Hiệp đưa tay vỗ vai tôi an ủi. Cứ khóc đi, anh ở đây với em. Tôi khóc một lúc, cho đến khi hai con mắt sưng vù thì mới chịu nín. Hiệp vẫn đứng im lặng với tôi từ lúc đó đến giờ. Sao rồi, thoải mái hơn chưa? Tôi gật đầu xác nhận. Anh tiếp tục. Thế anh book vé, anh em mình về Việt Nam nhé. Anh thấy em nhớ bố lắm rồi đấy. Còn chuyện em buồn, cứ thoải mái đối diện dần. Đến một lúc nào đó sẽ tự động hết buồn mà thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh hỏi lại. Thật hả anh? Ừ, tin anh đi. Sáng hôm sau, trên chuyến bay ấy, tôi cả Hiệp bay trở về Việt Nam, trở lại Sài Gòn, sau hơn 7 tháng không gặp. Hiệp và tôi thống nhất với nhau sẽ không báo trước cho bố, cốt để tạo cho ông sự bất ngờ. Và đúng như những gì dự tính của cả hai đứa, bố tôi được dịp bất ngờ đến mức không kiểm soát được cơ mặt. Khi nhìn thấy tôi vừa xuất hiện và chạy lại gần, ông cứ thế mà mắt tròn mắt dẹt, nhìn ngơ ngác, miệng thì lắp bắp. Ờ, Nhi, Nhi đấy phải không? Ờ, Nhi phải không con? Tôi phải xác nhận mấy lần là tôi đã trở về rồi, thì ông mới an tâm không hỏi gì nữa. Ôm chầm lấy tôi, giọng ông nghẹn ngào xúc động. Chả bố cô, về mà không báo trước với bố, làm bố cứ tưởng mình nhìn nhầm. Tôi cười sảng khoái ôm bố chặt cứng, mãi một lúc mới chịu buông, giọng nũng nịu rõ ghét. Bố, con nhớ bố cực ý. Bố cũng nhớ Nhi của bố. Thôi, ra ghế ngồi rồi bố con ta nói chuyện. Chứng kiến bố con tôi ôm nhau nãy giờ, tình thương mến thương. Câu nào nói ra, câu ấy cứ như được gói thêm đường, làm Hiệp không khỏi ngưỡng mộ. Hai bố con làm anh ganh tị rồi đấy nhá. Bố tôi nãy giờ chỉ mài chú ý tôi, chả để tâm đến cái thằng mà ông đã từng chủ động liên hệ, nhờ giúp đỡ cho con gái ông. Lúc này nghe tiếng Hiệp xong, ông mới vội vàng quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại. Ờ thôi chết, cháu cho chú xin lỗi. Nãy giờ chú mải tập trung vào con Nhi quá mà quên mất cháu. Cháu đợt này về cùng Nhi luôn hả? Hiệp gật đầu lễ phép. Anh đáp. Vâng, nhân dịp được nghỉ 2 tuần, cháu cũng xin phép về luôn cùng Nhi. Cũng gần 2 năm chưa về thăm nhà rồi chú ạ. Thế bố mẹ cháu đã biết cháu về chưa? Hay cũng làm giống cây Nhi để cho chú bất ngờ? Hiệp đưa tay gãi đầu, anh cười rồi bảo. Vâng ạ, bố mẹ cháu cũng chưa biết. Thôi, cháu đưa Nhi về tới nhà an toàn rồi. Cháu xin phép chú cháu về bên gia đình cháu cái đã. Thể nào ông bà bố cũng bất ngờ cho mà xem. Bố tôi vội vã đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay Hiệp rồi vỗ vỗ. Ừ thôi, cháu tranh thủ về đi. Bà cháu nhắc cháu miết thôi đấy. Chú cảm ơn cháu nhiều. Có gì, mai tranh thủ qua nhà chú làm bữa cơm. Chú muốn gửi lời cảm ơn cháu, với cả tranh thủ hỏi chuyện học hành và sức khỏe của cái Nhi luôn. Hiệp gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Bố lúc này mới chậm rãi quay lại bên ghế, đưa mắt ngắm nhìn tôi mãi. Chắc ông đang muốn thử quan sát xem con gái rượu của ông ở bên đó có hụt mất lạng thịt nào không đây mà. Mãi một lúc, ông mới chủ động cất lời. Được, có vẻ qua bên đó hợp đồ ăn hay sao, mà bố thấy con hình như tăng cân. Tôi gật đầu, híp mí cười đáp lại. Vâng, ban đầu thì con còn chưa quen, hơi khó ăn chút, nhưng sau một thời gian quen lại đâm ra hợp, cái gì ăn cũng vừa miệng bố ạ. Bố tôi nghe xong thì cười khoái chí. Ông ngồi hỏi chuyện tôi một chút nữa mới chịu cho tôi về phòng nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng, căn phòng tôi vẫn nguyên vẹn như cũ, không có bất kỳ đồ vật nào bị xê dịch, cũng như không có bất kỳ kỷ niệm nào bị lấy đi. Tiến vào bên trong, dạo quanh căn phòng một lượt, bố tôi quả là chu đáo. Mặc dù tôi đi học xa như thế, nhưng vẫn vào đây dọn dẹp phòng cho tôi mỗi ngày, đến nỗi cố gắng tìm một hạt bụi cũng khó mà tìm cho ra. Đi đến bên giường, ngồi xuống, thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, tán cây trước phòng khẽ rung rinh trước gió, khiến tôi hồi tưởng đến căn phòng của Trọng, hồi tưởng đến cái ôm siết chặt của anh khi biết tôi sợ ma vào mỗi đêm. Bất giác hướng mắt về góc bàn, chiếc kẹp nhỏ nằm gọn ghẽ trong hộp thủy tinh, được tôi đặt trang trọng trên thành kệ. Trước khi đi, vì không muốn nghĩ hay nhớ nhiều về anh, nên tôi đã để tất cả mọi kỷ niệm ở lại đó. Trong đó có món quà đầu tiên anh tặng tôi là chiếc kẹp tí hon này. Tiến đến bên bàn ngồi xuống, cẩn thận dở chiếc hộp ra, bỏ chiếc kẹp vào giữa lòng bàn tay rồi siết chặt lại. Trọng đã từng nói với tôi, mỗi khi tôi buồn, hãy cầm chiếc kẹp này đặt vào lòng bàn tay và nắm chặt. Nỗi buồn rồi tự khắc sẽ trôi qua thôi. Còn nếu không trôi qua được thì gọi cho anh sẽ xuất hiện và làm biến mất nó. Thế rồi sau tất cả, chiếc kẹp vẫn cứ ở đây, còn người đàn ông ấy sẽ chẳng còn xuất hiện như những lời đã hứa. Chính xác là chúng tôi chia tay nhau rồi đấy. Đã gần 2 năm, mọi thông tin về anh tôi đều chẳng thiết tha tìm hiểu, nhưng trong lòng thì luôn đau đớn, khắc khoải về những kỷ niệm khi xưa. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Là Tú, nó réo ầm ĩ khi tôi vừa mở máy. Còn chó, về Việt Nam mà đếch bảo tao. Tao mới về thôi, định làm mày bất ngờ. Mẹ, tao có phải là trẻ ranh đâu mà thích bất ngờ. Mày cứ báo trước để tao còn thu xếp vào Sài Gòn chơi với mày chứ. Làm gì cũng phải có kế hoạch chứ. Tôi phỉ cười ngọt nhạt xin lỗi nó. Thôi được rồi, tao xin lỗi nhé. Tao biết tao sai rồi. Mày vào đây tao dắt mày đi chơi bù, được chưa? Cũng tạm được. Này, mà sao biết tao về Việt Nam? Bố mày gọi cho tao, bảo mày mới về nên tao mới biết đấy. Tôi tặc lưỡi lắc đầu. Bố tôi đúng là ông bố số 1 của năm. Chắc ông nghĩ tôi mới về đây ít bạn bè hay sao mà đã vội vàng thông báo cho con Tú để nó gọi tôi ầm ĩ như thế. Thấy tôi im lặng, nó gào lên. Con điên kia, sao im thế? Tao đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà. Đừng nói là mày đang suy nghĩ về vớ vẩn. Không có, tao đã dặn mày không được nhắc đến người đó nữa cơ mà. Rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thế mai tao bay vào Sài Gòn nhá. Sắp xếp công việc rồi học hành xong chưa mà quyết nhanh thế? Rồi không để nó kịp trả lời, tôi và nó cùng đồng thanh nói. Học thì học cả đời, còn bạn bè thì chỉ có một. Sau đó hai đứa cười ha ha trong điện thoại. Mặc dù xác định ngày mai cả hai sẽ gặp nhau, đi chơi cùng nhau và tâm sự cùng nhau. Thế mà đêm nay, nó vẫn nhất quyết không chịu gác máy, ngồi tám chuyện với tôi đến tận nửa đêm. Nó kể cho tôi đủ thứ trên trời, trong đó có chuyện của Phong. Nhắc đến Phong mới nhớ, kể từ hồi tôi qua Mỹ du học, anh vẫn thường xuyên liên hệ, nhắn tin hỏi han và quan tâm tới tôi. Nhưng tôi phần thì bận rộn với nhiều việc, phần thì cũng không muốn để Phong cứ phải đợi mình như thế, nên tôi nói chuyện lạnh nhạt hẳn. Kiểu như anh hỏi tôi thì tôi trả lời lại, anh liên hệ thì tôi đáp, chứ chưa một lần tôi chủ động với anh. Dần dà sau 5 tháng kiên trì, Phong cũng dần ít liên lạc với tôi, và 2 tháng sau thì im bặt. Khi nói chuyện với cái Tú, tôi mới biết dạo này Phong bận rộn khá nhiều việc, lại vướng chỗ vợ cũ là chị Loan về hạch sách, rồi làm mình làm mẩy giành quyền nuôi Bi, khiến anh cũng không còn tâm trí để suy nghĩ hay làm việc khác. Tôi định bụng mai Tú bay ra đây, tôi với nó sẽ hẹn Phong đi cà phê một buổi, anh em nói chuyện chia sẻ mọi điều. Đúng trưa ngày hôm sau, Tú có mặt tại nhà tôi. Lần này nó ý thức tôi mới bay một chặng đường dài từ Mỹ về đây, nên không làm mình làm mẩy bắt tôi đi đón nó nữa, mà tự giác bắt taxi về. Vừa gặp tôi, nó đã hớn hở ôm chầm lấy, hôn hít khắp nơi trên mặt tôi, làm tôi xấu hổ vô cùng. Mới có 7 tháng không gặp, mà không hiểu nó học đâu cái thói Tây hóa như thế. Nó có lẽ cảm thấy tôi không được bình thường, nên trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Sống ở trời Tây về, mà tao hôn lại né. Không thoải mái à? Không, chỉ người yêu người ta mới làm thế chứ. Xê ra. Nó nghe xong, mặt ngắn tũn như cái bơm, giọng giận dỗi trách móc. Làm tao chăm chỉ coi phim Mỹ để học theo tụi nó. Đặng khi mày về, mày cư xử Mỹ hóa, thì tao còn thích ứng được. Ai dè, mày chả thay đổi gì cả. Tôi nghe nó nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đúng là bạn tôi số 2 thì không có ai số 1. Không hiểu sao, nó luôn có những ý tưởng táo bạo điên rồ mà không ai có thể nghĩ tới. Tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương, nên lại phải chủ động sán lại gần nó mà xoa dịu. Thôi thôi, cho tao xin lỗi. Tao mới qua đấy 7 tháng, có bạn bè mẹ gì đâu mà Mỹ hóa ngay được. Gặp mày mà là tao tao đã trở thành Việt kiều chính hiệu rồi, không lúa như mày đâu. Tôi phải ngọt nhạt mãi, nó mới xuôi xuôi. Rồi sau đó hai đứa tôi trở về phòng, nằm cạnh nhau kể chuyện. Mới không gặp nhau có 7 tháng mà chúng tôi tưởng rằng đã không gặp nhau tận cả mấy năm. Nói mãi mà vẫn không hết chuyện để nói. Một chặp nó hỏi tôi, mày sao rồi? Qua đó có cảm thấy giống tao nói không? Cảm thấy gì cơ? Không quên được ý. Tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Đúng là mãi chẳng quên được, nhưng tao cũng tìm cách cân bằng được rồi. Cách gì? Bận rộn nhất có thể, để không có thời gian suy nghĩ nữa. Tôi nháy mắt nhìn nó, còn nó bật cười thành tiếng. Thế rồi cái lúc thảnh thơi, đi đâu làm gì, cũng thấy bóng dáng anh. Một chặp, nó mới đưa tay khẩy vào khuỷu tay tôi rồi bảo. Công ty Trọng gặp rất nhiều vấn đề trong suốt thời gian qua đấy. Tôi lờ đễnh. Thì sao? Liên quan gì đến tao? Thế thôi, tao không nói nữa. Còn điên này, khiến tôi tò mò rồi lại bỏ lửng. Nó muốn tôi phát điên hay sao chứ? Đến nước này tôi đành hạ cái tôi của mình xuống nài nỉ nó. Rồi sao? Mày kể tiếp đi. Thế sao bảo không liên quan? Ừ thì không liên quan, mà vẫn muốn nghe một chút. Nó nhếch miệng cười đều rồi tiếp tục. Tao cũng không rõ tình hình cụ thể như thế nào, vì tao ở ngoài Hà Nội, còn Trọng ở trong Sài Gòn mà. Đợt hôm bữa đi chơi, vô tình gặp thằng Chiến ra Hà Nội công tác, ngồi nói chuyện với nó tao mới biết là gia đình Trọng xảy ra việc gì đó. Xong rồi Trọng sang nhượng cổ phần công ty của mình để đẩy tiền đầu tư về công ty của bố. Một thời gian sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Trọng lại công ty làm việc, thì nội bộ bên trong công ty đã xảy ra vấn đề gì đó, khiến công ty gần như lâm vào tình trạng vỡ nợ. Còn dạo này sao rồi thì tao không biết. Tôi nghe xong thì lờ mờ hiểu ý con Tú. Tôi biết mối quan hệ giữa chồng và gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì, khi gia đình bố dượng và mẹ đẻ chưa từng yêu thương hay chăm sóc cho anh. Cũng bởi lẽ đó nên ngày xưa khi còn quen, Trọng có bảo với tôi rằng anh phải cố gắng rất nhiều để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Hẳn thời gian này anh có lẽ chịu cực cũng không ít. Những lời Tú nói cứ văng vẳng bên tai tôi, và trái tim tôi một lần nữa rung lên từng nhịp đập với cái tên Cao Thành Trọng. Tôi sực nhớ tới những gì anh Hiệp đã nói. Nếu em muốn quên một điều gì đó, kể cả nỗi đau, thì em phải học cách đối diện, không được trốn tránh. Và tôi quyết định tôi sẽ dành thời gian 2 tuần còn lại của mình để đối diện mọi thứ cùng anh, người con trai tôi đã từng thương rất sâu đậm. Tôi quay sang ôm lấy bụng cái Tú thỏ thẻ. Mày ơi, tao có việc muốn làm. Muốn gì? Nói, tao làm cùng mày. Tao muốn tìm hiểu xem giờ Trọng sao rồi, công ty sao rồi. Để làm gì? Tôi lắc đầu đáp lại. Tao không biết, chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà nếu không tìm hiểu thì lòng tao lại cứ nôn nao khó chịu. Tú nhìn tôi tủm tỉm cười. Còn yêu nên mới thế đấy. Bậy nào. Yêu gì nữa, chia tay nhau 2 năm rồi. Nó chép miệng, vỡ tay tôi và hất ra. Để xem. Tôi cười hì hì, lại đưa tay nắm tay nó. Nó vẫn không từ bỏ, nói lớn hơn. Muốn tìm hiểu chuyện của người ta, mà người ta có người khác, hay người ta không thèm để ý mày thì mày tự chịu đấy nhá. Lúc đó đừng có mà bù lu bù loa lên. Tôi gần cổ nhìn nó rồi bảo, mày điên à, tao đâu phải cái loại người như thế. À vâng, cô không phải người như thế, cô mạnh mẽ, cô giỏi. Chỉ có mỗi chuyện ấy là đếch quên được người ta thôi. Xong rồi đau lòng bỏ đi xa xứ để quên, rồi giờ về đây á, cũng đếch quên được. Tôi nghe nó nói đến đây, mặt mày tự dưng nóng gian đỏ ửng nói ấp úng. Này, mày có là bạn tao không thế? Bạn bè kiểu gì mà xỉa sói nhau? Không phải tao nói đúng quá nên không cãi được à? Tôi im lặng, không đôi co với nó nữa. Càng nói, nó lại càng lôi tôi ra để bêu xấu thôi. Nên thôi tốt nhất là im lặng là vàng. Chúng tôi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành cùng với nhau. Đến tầm chiều, Hiệp đến nhà nên bố tôi mới lôi cổ 2 đứa dậy rồi mắng yêu. Nhà có mỗi 2 cô con gái mà ngủ trưa ngủ nứt ra, khách người ta đến cả 10 phút rồi vẫn không ra tiếp. Tôi với nó vội vàng chạy xuống, đã thấy Hiệp ngồi đó ngay ngắn, gương mặt hiền queo lại nở một nụ cười tươi tắn. Chào hai em. Tôi gãi đầu lễ phép đáp lại. Chào anh mới tới à? Em ngủ quên mất. Ừ, anh cũng vừa tới thôi. Đây là... À, em quên giới thiệu về anh. Đây là Tú, bạn thân của em, mới từ Hà Nội bay vào đây chơi với em. Tú, đây là anh Hiệp, tao kể mày nghe rồi đấy. Tú lúc này mới tiến tới, chủ động đưa tay ra trước mặt anh, khẳng khái nói. Chào anh Hiệp, em có nghe Nhi kể qua về anh, nay mới được diện kiến. Quả thật là danh bất hư truyền, bắt tay kết nghĩa anh em cái nào. Anh Hiệp có vẻ bất ngờ trước hành động của Tú, gương mặt anh thoáng chắc ngạc nhiên. Tôi đoán rằng có lẽ anh đang sốc vì một đứa con gái lần đầu tiên gặp lại có thể ăn nói hàm hồ, rồi còn đòi kết nghĩa anh em như thế nữa. Tôi bèn lao lại chủ động bảo, anh đừng ngạc nhiên, bạn em nó hơi ngáo đấy, anh bỏ qua cho nó nhé. Anh Hiệp vui vẻ đưa tay ra, bắt lấy tay Tú, còn không quên quay sang nháy mắt với tôi. Không sao, bạn ấy thú vị mà. Chúng tôi ngồi uống nước rồi nói chuyện với nhau một lúc, thì bố tôi gọi cả ba vào bàn ăn. ăn cơm cùng với bố và câu chuyện bán con gái của bố chính thức được bắt đầu. Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn, không khí trở nên rộn ràng hẳn khi cái Tú cất lời. Nào nào mọi người ơi, cạn ly nào, ăn mừng Việt Kiều về nước. Bố tôi cũng hổ hởi hùa vào theo. Chẳng những Việt Kiều về nước có da có thịt hơn, mà còn có bạn về cùng nữa đây này. Cái Tú liếc xéo tôi, đưa tay huých huých ra hiệu. Đi một về hai là có hỉ đấy, Nhi ạ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bố tôi tiếp tục trêu. Thế Nhi có muốn phát biểu gì không con? Hôm nay bữa ăn này bố tổ chức dành cho con mà. Tôi ngượng ngùng nhìn bố rồi bảo, chứ không phải bố tổ chức để trả ơn cho người ta à? Người ta nào thế? Cái Tú hùa vào thêm. Hiệp im lặng từ nãy tới giờ, chắc thấy mọi người dồn dồn tôi vào thế bí nên anh chủ động gỡ rối cho tôi. Mọi người cứ trêu Nhi thôi, em nhờ. Thế thôi không trêu nữa, hai người làm thật luôn đi. Cái Tú nói xong khiến tôi đơ mất vài giây. Không biết con điên này hôm nay ăn phải cái giống gì mà bạo mồm bạo miệng như vậy, còn dám ghép đôi cho tôi với Hiệp nữa chứ. Tôi quay sang nhìn nó trợn mắt, còn bản thân nó thì mặt mày nham nhở cười cợt. Rồi nó quay sang nhìn chằm chằm vào Hiệp nói lớn, anh thấy có hợp lý không? Lúc này thì Hiệp cũng im re luôn, không nói không rằng, lẳng lặng rót rượu vào ly. Tú thấy Hiệp như thế lại càng thích trêu hơn. Sao anh im thế? Nay có phụ huynh rồi có cả bạn thân Nhi ở đây, ba mặt một lời em xem nào. Hiệp nâng ly trước mặt ba tôi, anh cúi đầu rồi bảo, cháu mời chú một ly, nhân đây cũng xin chú cho phép cháu được chính thức theo đuổi em Nhi nhà mình. Tiếng chiếc đĩa inox trên tay tôi rơi xuống dưới đất, sáu cặp mắt nhanh chóng chăm chú rời hướng sang phía tôi. Còn bản thân tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Sao Hiệp lại có thể chủ động phát ngôn bất ngờ đến vậy? Mọi người cứ nhìn tôi mãi khiến tôi lúng túng thật sự. Tôi ấp úng từng từ. Anh đùa đấy à? Hiệp lúc này quay hẳn người sang phía tôi. Ẩn sâu lớp kính cận kia là ánh nhìn nghiêm nghị. Không, anh nói thật. Sao thế được? Em trước giờ ấy, chỉ coi anh là anh trai thôi. Tôi nghe tiếng thở dài từ Hiệp. Nhưng rồi rất nhanh sau đó anh nhoẻn miệng cười. Không sao, thế thì chúng ta cứ từ từ thôi. Bố tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng. Cháu cứ kiên trì, chú luôn ủng hộ. Tiếng cười phá lên của cái Đúng khiến cho không gian như bừng tỉnh hẳn. Nó lại tiếp tục phát ngôn ra những câu nói ngông cuồng, không biết là đang an ủi động viên hay dìm Hiệp nữa. Nó bảo, anh cứ từ từ, không việc gì mà phải vội. Mấy người trước của nó cũng phải kiên trì mãi ấy, nó mới gật đầu đấy. Anh mới có vài tháng ấy thì nhăm nhò gì. Hiệp liếc mắt nhìn nó, nở nụ cười đầy ngượng ngùng. Bố tôi thấy vậy liền đánh qua chủ đề khác. Bên đó Nhi có đi khám sức khỏe thường xuyên không cháu? Có chú ạ, có khám đều định kỳ và sức khỏe vẫn ổn. Thế nó có đi làm thêm không? Tôi lúc này liếc mắt nhìn Hiệp, ra hiệu cho anh biết điều mà giữ kín mồm miệng. Hiệp dường như hiểu ý tôi, anh bình thản gật đầu xác nhận. Cháu thấy Nhi đi học miết, chắc không có thời gian đi làm thêm đâu chú ạ. Mày nói thật không thế? Thật, cháu thấy sao thì nói vậy thôi. Tôi thấy Hiệp khổ sở nói dối cho tôi mà rõ buồn cười. Hẳn là lão này rất ít lần làm việc đó. Chúng tôi ngồi ăn với nhau cùng một lúc thì Hiệp có điện thoại nên xin phép về trước. Tôi và Tú sau đó cũng lên đồ để lượn lờ đi chơi. Hai đứa hôm nay chọn đi xe máy để có thể dễ dàng ngắm phố ngắm phường, tha hồ trêu trai hay tận hưởng khí trời Sài Gòn vào tô mát rượi. Tú vừa lái xe vừa quay sang bảo tôi, giá như tao và mày cứ mãi thế này mày nhỉ? Ý mày là sao? Ý tao là chúng mình cứ mãi vô tư, vô lo như thế này ấy, cùng nhau ăn chơi phá phách, cùng nhau làm mọi thứ, miễn cùng nhau là được. Tôi cười rồi vỗ vào vai nó hét lớn, sao lại không được, thích thì cứ quẩy thôi. Nhưng hơn tuần nữa mày quay lại Mỹ rồi, biết bao giờ mới có thể như thế này. Rồi tao lại về mà không phải lo, kiếm anh nào tử tế mà yêu đi, yêu xong là quên tao luôn ấy chứ. Nó xỉ môi rồi bảo, còn lâu nhá, có yêu thế nào chăng nữa thì cũng không bỏ mày được đâu, an tâm. Thế mày có sợ tao có người yêu rồi bỏ rơi mày không? Tôi hỏi ngược lại, có ấy, mày là mày dại trai lắm, lụy tình lắm nên tao sợ lắm. Vậy sao còn cố tình gán ghép, đẩy thuyền cho tao với Hiệp? Rõ ràng mày biết là chúng tao không thể mà. Sao lại không? Vì tao đâu có yêu Hiệp. Không yêu bây giờ, nhưng chắc gì tương lai sẽ không yêu. Thôi đi cô nương, không là không nhá. Trong tiếng gió rít bên tai, Tú bắt đầu nhẹ giọng. Mày xác định học xong rồi sống bên đó, thì người ở bên mày trong tương lai không phải là Hiệp chứ là ai? Tôi nghe nó nói xong thì thoáng giật mình. Phải rồi, Hiệp là người duy nhất bên cạnh tôi khi tôi xa gia đình, bạn bè, cả nửa vòng trái đất. Nhưng đối với bản thân tôi, Hiệp chỉ là một người anh trai không hơn không kém. Thế rồi Tú lại hỏi tôi, mày tính thế nào? Tao thấy lão ấy cũng được đấy. Hôm nay còn bạo miệng đề nghị theo đuổi mày cơ mà. À, người ta lại còn làm bác sĩ nữa nhá. Mày mà ốm đau vặn vẹo gì là người ta tống thuốc cho khỏe là lại khỏe ngay. Rồi nó bật cười ha hả, còn tôi thì quát tháo ở Mỹ lên. Tào lao, thôi tấp xe vào bên lề đường góc kia, chỗ mọi người đang ngồi đông đấy, mua ít đồ ăn vặt rồi hai mình ra đó chiêu. Nó gật gù, đánh xe cái vèo sang bên đường, nhắm nơi nào đông người náo động nhất mà dừng lại. Chúng tôi vừa đỗ xe cái kịch, bao con mắt đang ngồi đó nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể hai đứa là sinh vật lạ từ đâu rơi xuống. Tôi với nó cũng thấy có điều gì đó không bình thường, cùng lúc nhìn nhau xem thử hai đứa đang bị vấn đề gì. Quay qua ngó lại mãi vẫn không thấy gì, cho đến khi có một bạn nam trong đám đông từ đâu bước tới, vỗ vai cái Tú rồi bảo, bạn ơi, bạn đánh rơi tiền này. Nhìn xuống dưới chân, chúng tôi lúc này mới tá hỏa. Cái túi xách của Tú bị bung khóa từ lúc nào rồi, rồi mắc kẹt ngay bánh xe của chúng tôi, làm toàn bộ sấp tiền 50k lên đến hơn 20 triệu được rớt ra cả một đoạn dài. Cái Tú liếc nhìn tiền đầy méo mó, thôi chết mẹ rồi mày ơi, xong rồi. Đám thanh niên nhìn chúng tôi đầy ái ngại, một vài bạn tốt bụng chạy ra cùng tôi và Tú nhặt tiền xếp bỏ gọn gàng. Sau khi nhặt hết lên lại, đếm tổng chỉ còn vòn vẹn hơn 5 triệu. Mặt Tú lúc này buồn so, còn tôi thì cố gắng an ủi nó. Thôi đừng buồn nữa, của đi thay người mày ạ, giờ mình đi chơi, mình phải vui chứ, hết thì lại lấy tiền tao chơi tiếp. Tôi đưa tay kéo hai bên má của nó sang hai bên, mãi một lúc nó mới tươi tỉnh trở lại. Ấy vậy mà có con điên nào trong đám đông bên kia tự nhiên gào mỏ lên quát tháo ầm ĩ, có mỗi tí tiền béo bọt mà đứng đấy sụ mặt mãi, ngứa cả mắt. Tú nghe xong thì quay ngoắt người lại, nó đã điên vì mất tiền mà lại còn gặp phải con thần kinh này, nên hai mắt nó đỏ bừng, long sòng sọc. Nó quát lớn, mẹ con đĩ kia, mày nói gì bố mày đấy, mày muốn gì? Tao nói để hai đứa mày biến mẹ đi chỗ khác đứng đi, mất tiền thì là việc của nhà mày, chỗ này là chỗ mọi người đến để vui chơi, vác cái mặt đám ma ra đây cho ai ngắm. Mẹ, tao thích thế đấy, có liên quan gì đến nhà mày không mà mày xía vô? Mày thích lo chuyện bao đồng phải không? Ờ, thích thế đấy thì sao nào, mày định làm gì tao? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cái Tú lao thẳng vào con bé đang cãi nhau, sán cho nó mấy cái bạt tai tát mặt. Con bé đó cũng không vừa, nó có một vóc dáng cũng cao to ngang ngửa cái Tú. Nó lao lại dị lấy tóc cái Tú mà gầm lên. Cả tôi, cả đám thanh niên ngồi ngay đó cũng không thể can nổi sự hung hãn của hai đứa nó. Chúng tôi cứ lao lại, lại bị chúng nó hất ra. Tôi cảm thấy bất lực thật sự. Trước giờ tôi cũng là đứa có sức khỏe tốt, hồi đi học còn là chùm đánh nhau. Nhưng sau vụ tôi bị choáng và ngất xỉu tại nhà thì sức khỏe bị giảm sút hẳn. Tôi không còn dai sức như thời trẻ nữa. Biết được sức khỏe mình không tốt nên tôi chỉ có thể dùng võ mồm để gào thét cho cái Tú nó tỉnh táo hơn. Tôi gầm lên, thôi được rồi, Tú, dừng lại thôi. Tao bảo dừng lại, mày có nghe không hả? Tú, thôi bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, càng nói, nó dường như càng sung hơn, cứ thế mà tát bôm bốp vào mặt con bé kia. Cho đến khi tôi thấy con bé kia cúi người, gỡ chiếc giày cao gót ra, nhân lúc cái Tú đang quay người định phang bổ vào đầu nó, thì tôi mới hốt hoảng lao lại, giật tay con bé kia. Nhưng không ngờ, con bé nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh vào người tôi, khiến tôi loạng choạng ngã ngửa ra phía sau. Xác định kiểu này không chột cũng què, tôi đành mặc cho mọi thứ muốn ra sao thì ra. Nhưng không ngờ trong lúc chơi vơi vô định như thế, tôi được một bàn tay to lớn kéo ngược trở lại, rồi ngã rúi rụi vào lòng người ta. Đang trong trạng thái thất thần, không biết ai lại ra tay nghĩa hiệp đỡ mình, thì giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên ngay bên tai tôi. Em có sao không? Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ người ấy là Trọng. Nhưng đúng là giọng nói này của anh thì không thể lẫn vào đâu được. Tôi chủ động đẩy người anh ra, dương mắt nhìn anh chằm chằm, mãi mà chẳng thể nói nên lời. Ánh mắt Trọng nhìn tôi, toát lên vẻ mặt xót xa thấy rõ, gương mặt anh gần cả năm không gặp, sao mà khác lạ quá. Gầy sọp hẳn đi, râu ria thì để dài lốn phún. Tôi không nghĩ anh là chàng thanh niên, mới chỉ hai mươi mấy tuổi, mà thay vào đó là chàng trai đã quá ngưỡng 30. Lòng tôi chợt dội lên vô vàn cảm xúc khó tả. Hai viền mắt tự dưng nóng đỏ, khóe mắt cay cay. Trọng im lặng nhìn tôi một lúc, rồi anh kéo sát tôi vào người anh. Giọng nói anh rơi nhẹ trên đỉnh đầu. Sao thế? Tôi lúc này mới hoàn hồn, giật mình xô anh ra. Lý trí vừa kịp lúc trở lại, tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi bảo, tôi không sao, cảm ơn anh. Trọng đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt, anh dường như không chịu buông tôi ra thì phải. Mãi cho đến lúc cái Tú gào lên, cả hai chúng tôi mới rời tầm mắt sang nó. Hai người làm cái trò gì thế? Tao giải tán hết rồi còn đứng đó mà nhìn nhau. Tôi bối rối nhìn nó, tao, mày làm sao thế? Tao té. Nó liếc mắt nhìn Trọng hắng giọng hỏi, còn anh ấy, anh đứng đây làm gì? Trọng không thèm trả lời Tú, mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi, rồi khẽ giọng, Nhi, nói chuyện với anh một lúc, anh có chuyện cần nói với em. Cái Tú có vẻ bực bội vì bị Trọng lờ đẹp, bèn hét toáng lên, gặp gì mà gặp, chia tay 2 năm rồi gặp gì mà gặp nữa, Nhi, đi về với tao. Trọng quay sang nhìn Tú, anh nhếch miệng cười nhạt, không phải chuyện của cô, nhưng giờ là chuyện của tôi rồi, bạn trai mới của cái Nhi giao nhiệm vụ cho tôi phải bảo vệ và theo sát nó, để không một ai được phép làm tổn thương nó nữa, như mấy thằng người yêu cũ của nó là một ví dụ chẳng hạn. Tú nhấn mạnh từ người yêu cũ khiến mặt mày Trọng ngày càng trở nên xám xịt. Anh trợn mắt bảo nó, cô im đi, đây là chuyện cá nhân của tôi và Nhi. Nói rồi anh nắm lấy tay tôi kéo đi phăng phăng, mặc cho cái Tú đứng đó kêu gào khàn cổ, Nhi, mày điên rồi à, mày quay về ngay đây với tao. Tôi cố gắng đưa tay giật tay Trọng ra khỏi người mình, nhưng sức mình không đọ nổi sức anh. Sau một hồi dùng rằng qua lại, tôi đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Trọng dẫn tôi đến một góc hành lang hơi tối, rồi mới chịu buông tay tôi ra, cất giọng trầm khàn, em có người yêu mới rồi à? Tôi ngước mắt nhìn anh dõng dạc đáp lại, phải, em quên tôi rồi, phải. Trọng thở dài, ánh mắt đen sâu không đáy, chậm rãi quan sát gương mặt tôi, như muốn mổ xẻ phân tích sâu nội tâm của tôi vậy. Mãi một lúc anh mới hỏi tiếp, em có hạnh phúc không? Có, từ khi chia tay anh tôi rất hạnh phúc. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại có thể cất lên những lời nói dối lòng đến như vậy. Chỉ biết là mình thực sự muốn như vậy, muốn thử một lần để xem qua phản ứng và thái độ của anh như thế nào. Nhưng rồi những gì Trọng hồi đáp lại khiến tôi đau không tưởng. Anh bảo rằng, được rồi, em hạnh phúc là tốt rồi, tôi có thể an lòng để cưới vợ. Nói dứt lời, Trọng quay người bước đi, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cứ từ từ rời xa mình. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên hai bầu má. Té ra khoảnh khắc đau lòng nhất không phải là lúc xa nhau, mà khoảnh khắc đau lòng nhất là khi cả hai cùng ở cạnh nhau dưới một bầu trời, nhưng rồi vẫn chọn cách rời bỏ. Trọng không quay đầu, và tôi cũng không còn nhìn theo anh nữa, cũng bởi càng nhìn lại càng xót xa, càng nhìn lại càng đau nhói. Thế rồi tiếng còi xe vang lên kéo tôi trở về thực tại. Ngoảnh lại đã thấy cái Tú đứng đằng sau lưng. Nó nhìn tôi một lúc định nói gì đó nhưng lại thôi, lẳng lặng kéo tay tôi lên xe rồi chở tôi chạy thẳng về nhà. Trên suốt đoạn đường đó nó im lặng, không hỏi han, cũng chẳng động viên gì sắt, cho đến khi tôi chủ động bắt chuyện nó mới buột miệng, mày ổn không? Ổn, thế sao lại khóc? Vì đau. Trọng nói gì với mày à? Trọng bảo tao là anh an tâm đi lấy vợ rồi. Rồi sao nữa? Rồi Trọng bỏ đi. Nực cười, bao năm không gặp rồi giờ gặp lại vẫn muốn làm tổn thương người yêu cũ, mày cần tao giúp gì không? Tôi choàng tay qua eo nó thủ thỉ, là tao kiếm chuyện trước nên Trọng mới nói thế. Tú nghe thế thì rồ ga chạy thật nhanh, tấp thẳng vô lề rồi bảo, là sao, mày nói đầu đuôi tao nghe xem nào. Trọng hỏi tao yêu người khác rồi à? Tao bảo ừ. Thế là Trọng bảo vậy được rồi, anh an tâm đi cưới vợ. Tú nghe xong thì trao mày cáu kỉnh, nó huých nhẹ vào người tôi rồi bảo lớn, sao mày lại nói thế? Vì tao tức. Chúng tao chia tay nhau 2 năm, trong khoảng thời gian đó anh ta quen biết bao nhiêu người, giờ tao muốn thử để xem phản ứng Trọng thế nào. Ai ngờ cũng chỉ đến để xác nhận thông tin mà anh ta muốn biết. Mày khờ quá, mày nói vậy khác nào cắt đường của người ta rồi, người ta còn biết làm gì nữa. Tôi ngơ ngác nhìn nó hỏi lại, vậy mày nghĩ tao và Trọng còn cơ hội quay lại bên nhau? Tú nhìn tôi gật đầu khẳng định, ừ, có thể, mày còn yêu lão và lão cũng còn yêu mày đấy. Sao mày biết lão yêu tao? Nếu mà không yêu, tìm đến mày chỉ để hỏi một câu hỏi đó, để làm gì? Tôi phẩy tay cười khẩy, nếu yêu tao, thì chúng tao đã không chia tay nhau, và Trọng không đi quen người khác. Biết đâu, có lý do nào khác thì sao? Tôi thấy bộ dạng ngập ngừng của cái Tú, liền gặng hỏi nó, theo mày là lý do gì?

đột quỵ nên được đưa vào viện rồi. Tôi nghe xong thì đứng hình vài giây, rồi nổi cơn điên lao lại bóp lấy cổ bà ta. Nhưng hai thanh niên kia đã lao ra và giữ tay tôi lại, không cho tôi nhúc nhích. Mẹ tôi lúc này mới bình thản lấy ghế ngồi xuống, nhẹ giọng cất lời. Con bình tĩnh đã, nóng làm gì, vô ích thôi. Bình tĩnh, rồi mẹ con mình nói chuyện với nhau. Tôi gào khóc, giọng khàn đặc, không hiểu kiếp trước tôi có nợ nần gì bà ta, mà ở kiếp này tôi bị đày đọa đến như vậy. Bà ta mặc cho tôi khóc một lúc, rồi tiếp tục nói. Hết sức chưa? Nếu chưa thì khóc kiệt sức luôn đi, rồi không ai chăm bố con, thì lại khổ cho bố. Tôi nghe bà ta nhắc đến bố thì nín bặt. Bây giờ điều quan trọng nhất là chính tôi phải giữ được bình tĩnh để biết chuyện gì đang diễn ra và biết được tình hình của bố tôi hiện tại như thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng hỏi. Giờ chúng ta nói chuyện. Tôi bình tĩnh rồi. Bà nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ tôi ra hiệu cho hai người bên cạnh thả tôi ra. Tôi ngồi phịch xuống đất trước mặt bà ta. Gương mặt lúc này đẫm nước mắt. Và mẹ tôi bắt đầu kể những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Còn tốt nhất ý, muốn hiểu chuyện thì ngoan ngoãn ngồi im. Tôi đang chờ bà nói đây. Chuyện đến nước này là do nghiệp quả của bố con và mẹ con gây ra. Con hiểu không? Tôi trợn tròn mắt nhìn bà ta, rồi bà ta thong thả giải thích. Thật ra thì con nào đâu phải con gái của ta, mà con chính là con gái của em gái sinh đôi của ta. Bất ngờ không? Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe thông tin này, chỉ biết rằng lòng tôi nhói đau từng cơn. Vậy là tôi bị lừa trong suốt ngần ấy năm qua hay sao? Nước mắt lúc này cứ giàn giụa trên hai bầu má. Mẹ tôi, à không, mụ đàn bà ấy tiến đến, đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi, trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nhưng mà con em gái tao ấy, con đàn bà không có liêm sỉ ấy, đã giàn díu sau lưng tao, rồi sinh ra đứa nghiệt chủng là mày, con nhãi ạ. Nhưng mà mày biết không, núi cao, ắt có núi cao hơn. Nó đâu ngờ tao phát hiện ra điều đó và lấy lại tất cả những gì của nó. Rồi bà ta đứng dậy cười ha hà. Tôi vẫn không hiểu mọi chuyện là thế nào. Chỉ biết rằng bà ta và mẹ tôi tuy là chị em sinh đôi, nhưng cả hai lại có mâu thuẫn và nút thắt ở giữa chính là bố tôi. Bà ta lúc này cứ như người điên, vờn qua, vờn lại trước mặt tôi mà giễu cợt. Mỗi câu nói bà ta nói đều là một sự kiện mà tôi chưa từng được nghe qua từ bé tới giờ. Cho đến khi gần cả tiếng đồng hồ nói qua nói lại, tôi mới hiểu được sự tình. Chuyện thông qua lời kể của bà ta là như thế này. Nhà ông bà ngoại tôi có hai người con gái, là mẹ tôi và bà ta. Bà ta tên Vi, còn mẹ tôi tên Mi. Hai người là chị em sinh đôi với nhau. Bố tôi yêu bà ta, và hai người cùng đã làm lễ hỏi với nhau, định vài tháng sau là cưới. Nhưng ai ngờ, mẹ tôi lại mang bầu và chủ động nói với bà ta rằng cái bầu đó là của bố tôi. Và bất ngờ hơn khi bà ta cũng đang mang trong mình đứa con của hai người. Bà ta vì uất hận không chịu được, phần vì trước giờ rất trọng danh dự của bản thân, phần vì cũng đã mang đứa con trong bụng, phần lại vì không cam lòng khi hai người chơi sau lưng mình, nên đã lên một kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Bà ta bảo rằng mẹ tôi gian dối, lúc nào cũng khăng khăng cầu xin nói rằng đây chỉ là sự cố. Giữa mẹ tôi và bố không hề có gì cả, chỉ là vô tình, hôm đó, bố tôi, mẹ tôi say rượu nên đã xảy ra chuyện. Xin bà ta cho mẹ tôi một cơ hội để đi thật xa và sinh tôi ra đời. Và rồi bà ta sau khi suy tính lại thì cũng gật đầu đồng ý, vì nghĩ ít gì thì tôi cũng là cháu của mình, con của chồng mình. Sau đó thì bà ta cấm, không cho mẹ tôi nói cho bố tôi biết chuyện mình mang bầu, rồi thu xếp cho mẹ tôi đi nơi khác sống để chuẩn bị sinh nở, và mãi mãi không được xuất hiện trở lại đây một lần nào nữa. Nhưng mà người tính lần nữa lại không bằng trời tính. Vài tháng sau bà ta bị sẩy thai, kế hoạch một lần nữa bị thay đổi, vì bên nhà nội tôi trước giờ cũng đã chẳng ưa bà ta tí nào. Cũng nhờ đứa bé trong bụng bà ta mà mối quan hệ được cải thiện rõ rệt. Thế nên bà ấy lại thay đổi kế hoạch, thu xếp để mẹ tôi sinh tôi ra rồi đón tôi về. Một hành trình dài để lừa dối cả một dòng họ, và thậm chí là lừa dối bố tôi được diễn ra. Và tất nhiên, mọi chuyện diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi xuất hiện trên danh nghĩa là cầu nối, là quả ngọt nhân danh tình yêu của hai người. Bố hoàn toàn không biết chuyện này, vì đúng dịp bà Vi đi đẻ, bố tôi lại chuyển công tác đột xuất. Thành ra ông luôn nghĩ rằng bà Vi là vợ của ông và tôi là con của hai người họ. Kể từ lúc này, tôi mới hiểu lý do tại sao mà bà Vi lại có thể cư xử tàn nhẫn với tôi đến thế. Khác máu, tanh lòng là có thật. Rồi khi tôi hỏi bà ta, mẹ ruột tôi đang ở đâu, thì bà ta bảo rằng mẹ tôi đã qua đời trong một vụ cháy lúc tôi lên 8. Nghe xong tim tôi đứng yên, những tưởng khi hiểu ra mọi chuyện sẽ có cơ hội để được gặp lại mẹ ruột. Nhưng không, ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao bà ta yêu bố tôi như thế, làm tất cả để gìn giữ hạnh phúc gia đình, rồi sau đó lại bỏ đi biển biệt biết bao năm trời, mà người đời đồn rằng bà ta đi theo người đàn ông khác. Thì đến lần này, bà ta cười sằng sặc rồi bảo, bố mày yêu tao vì tiền, vì tài sản của bố mẹ tao. Sau khi lấy tao về rồi, chỉ suốt ngày tập trung làm lụng, tập trung vào mày. Thời gian dành cho tao không có nổi vài giờ đồng hồ. Ông bà ngoại mày á, đầu tư vốn cho mở công ty, làm ăn thua lỗ, khi tao nhắc thì lại càm ràm tỏ ra khó chịu. Tao không chăm mày thì khổ trách tao làm mẹ không ra gì. Thế nên tao chán, tao bỏ đi theo người khác, cho ổng ân hận cả đời. Vì tao biết, ổng yêu tao nhiều lắm mà. Thế rồi bà ta đứng cười hà hà, tôi trừng mắt nhìn bà ta, cố dặn ra từng chữ. Bà đi rồi, thế còn quay trở lại đây để làm gì? Lấy lại tài sản của ba mẹ tao, chứ còn làm gì nữa? Thì ra, bà luôn có tính toán mọi thứ từ trước, bà cố tình làm vậy để dồn bố con tôi vào chân tường, phải không? Đúng thế, tao trở lại để lấy lại mọi thứ. Nhưng bà có nghĩ đến tôi là cháu bà, rồi bà có nghĩ đến bố tôi không hề bỏ tù bà khi công ty bị phá sản, thậm chí còn ra mặt năn nỉ tôi giúp bà nữa. Bà có nghĩ đến tình nghĩa đó không? Rồi cả việc bố tôi quyết định không đi bước nữa, chỉ vò võ gà trống nuôi con, mặc người đời đàm tiếu, vì bố tôi luôn nghĩ tôi chính là kết tinh tình yêu của bố và bà không? Bà ta trợn mắt nhìn tôi gằn giọng, sao tao phải nghĩ như thế? Vì bố mình ngu, ai là người đã phản bội ai trước? Ai là người đã bỏ mặc ai trước? Đây cũng là cái giá, cái nghiệp mà bố mày phải gánh thôi nhỉ ạ. Còn mày, cái đứa được sinh ra vốn dĩ đã đếch trong sạch, thì im mẹ mồm lại đi. Hôm nay, chính vì biết mọi chuyện mà bố mày lên cơn suy tim, đột quỵ đấy. Bà, tao sao? Giờ mày có muốn vào thăm bố mày không? Bà muốn gì? Tao muốn mày ký giấy chuyển nhượng cổ phần chứ gì nữa. Bố mày từ khi lên đảm nhiệm công ty đã thuê luật sư chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho mày, mày biết chứ? Tôi ngơ ngác lắc đầu, bà ta bật cười. Sao mà mày biết được? Vì lão ta làm mọi thứ âm thầm cơ mà. Có lẽ sau đợt vừa rồi, rút kinh nghiệm, nên là không để cổ phần cho cá nhân lão nữa, mà quy về cho con gái. Thế nên giờ, bà muốn tôi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi qua cho bà phải không? Bà ta đưa tay vỗ bồm bộp, gật đầu xác nhận rồi bảo. Đúng rồi, viết giấy đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Nhanh, còn kịp mà gặp bố mày lần cuối. Tôi nghe đến đây, chẳng còn hơi sức mà suy nghĩ nhiều làm gì. Hai tay run run đưa lên ký, ra hiệu cho bà ta kêu người mang giấy tờ đến, nhắm mắt nhắm mũi đọc cho lẹ, ký vào rồi lao ra khỏi cửa. Sau khi xảy ra mọi chuyện, tôi hiểu rằng mọi thứ tôi cần bây giờ thật ra không phải tiền bạc, tài sản hay bất cứ điều gì cả. Điều tôi cần bây giờ là bố của tôi, người thân duy nhất của tôi. Dù bố tôi có tội lỗi như thế nào, dù mẹ đẻ tôi có sai ra sao, thì họ với tôi vẫn là đấng sinh thành. Họ còn, tôi còn. Họ mất, tôi mất tất cả. Tôi nhanh chóng vẫy một chiếc xe taxi, lao ngay đến bệnh viện. Đến tới nơi, bác sĩ không cho tôi vào, chỉ biết là bố tôi đang nằm trong phòng cấp cứu, với tình trạng không thể nào tệ hơn. Tôi mệt nhoài dựa vào thành cửa, đầu óc bắt đầu trở nên mờ đi và choáng choáng, mọi thứ xoay mòng mòng và tôi rơi vào cơn mê man tự lúc nào. Trước khi mê man, còn nghe tiếng gọi khẽ bên tai. Nhi, tỉnh lại đi em, anh ở đây rồi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng bệnh, xung quanh là hai cặp mắt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chằm. Trong số những người ở đó, có một chàng trai với dung mạo khá bắt mắt, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay tôi, ánh mắt phảng phất tia nhìn phức tạp. Nhi, em tỉnh rồi à? Tôi cau mày nhìn lại anh ta, cố gắng nhớ xem anh ta là ai mà lại tỏ ra thân quen với tôi như thế. Nhưng cứ tập trung mãi để nhớ thì đầu lại đau như búa bổ. Có lẽ anh ta thấy mặt tôi hơi nhăn nhó nên hốt hoảng kêu lên. Em đau phải không? Gọi bác sĩ. Tú, gọi bác sĩ tới đây nhanh lên. Cô bạn đứng đằng sau lưng anh ta, có lẽ là người tên Tú, chạy nhanh về phía ngoài cửa phòng kèm theo tiếng la hét thất thanh thấy rõ. bác sĩ đâu rồi? Một chập, ông bác sĩ trung niên bước tới, dùng dụng cụ gì đó để căng mắt tôi ra, dọi đèn pin vào, rồi dùng tay sờ nắn phía đỉnh đầu của tôi. Ông ấy loay hoay đâu chừng hơn 15 phút, ghi chép đủ cả trên cuốn bệnh án, rồi mới ngồi xuống giường, chậm rãi hỏi tôi. Nhi, cháu còn đau không? Tôi gật đầu, một chút, nhói nhói phía đỉnh đầu. Thế còn trong người, có cảm thấy đau nhức chỗ nào không? Không ạ, mà sao cháu lại nằm ở đây? Ánh mắt ông bác sĩ ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên. Ông nhẹ nhàng hỏi tôi, cháu không nhớ gì sao? Không ạ, thế còn hai người này, cháu biết họ là ai không? Tôi liếc qua anh thanh niên nắm tay tôi khi nãy và cô bạn đứng cạnh anh, nheo mắt nhìn họ cho rõ, nhưng thú thật là tôi chưa gặp họ bao giờ. Tôi đưa mắt nhìn ông bác sĩ rồi bảo, không, cháu không quen hai người này. Nói xong câu đó, tôi thấy ông bác sĩ quay người lại, nhìn hai người đang đứng trước mặt tôi. Hai người đó cũng quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoang mang thấy rõ. Người thanh niên kia dường như không tin vào những gì tôi nói. Anh ta lao đến nắm tay tôi, mấp máy miệng nói khẩn khoản từng từ. Nhi, em giả vờ vậy không? Anh Trọng đây, anh Trọng của em đây. Trọng, hóa ra anh ta tên là Trọng, còn tôi tên là Nhi. Tôi thấy bộ dạng anh ta trông hơi mất bình tĩnh, không hiểu giữa tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì. Tôi bèn hỏi lại, tôi và anh quen nhau sao? Sao tôi lại không nhớ gì cả? Ánh mắt đen sâu ấy chợt khựng lại, bàn tay to lớn vẫn đang siết chặt tay tôi, như để khẳng định rằng giữa tôi và anh ta trước đó đã từng quen biết. Mãi một lúc sau, ông bác sĩ mới đứng lên, vỗ vào vai Trọng rồi bảo, Trọng, Tú, hai người đi ra ngoài gặp tôi, để cho Nhi nghỉ ngơi đi đã. Kích động ngay lúc này không phải là giải pháp hay. Rồi tôi thấy hai người họ lẽo đẽo đi theo ông bác sĩ ra khỏi phòng, để mặc tôi trong căn phòng trắng muốt với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Rốt cuộc thì tôi là ai và giữa tôi, họ đã xảy ra chuyện gì? Sao gương mặt ai cũng đều nghiêm trọng và căng thẳng khi nhìn tôi như vậy? Lòng tôi dấy lên những nỗi hoang mang, hồ nghi, nhưng rồi cơn buồn ngủ chợt kéo đến, khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì không thấy hai người lúc sáng đâu nữa, và thay vào đó là một thanh niên khác đeo kính cận đang ngồi xem hồ sơ gì đó ở đuôi giường. Thấy tôi vừa cựa mình, anh ta nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ nhàng hỏi han, Nhi, em đói chưa? Tôi gật đầu. Anh ta nở một nụ cười hiền, trông rõ lãng tử, gật đầu rồi bảo, vậy để anh lấy cháo cho em. Anh ta tiến về phía góc giường, giở chiếc cà men nhôm ra và cẩn thận mang cháo đến bên giường cho tôi, miệng khẽ vừa cúi vừa thổi cho bớt nóng. Trong lúc đó tôi tranh thủ ngồi dậy, dựa hẳn vào thành giường, rồi buột miệng hỏi, anh tên gì? Hiệp. Anh là gì của tôi? Bạn trai. Bạn trai? Tôi trố mắt ngạc nhiên, hóa ra tôi có bạn trai rồi cơ đấy. Mà bạn trai của tôi trông có vẻ cũng được phết, cao giáo, thư sinh, lại nhẹ nhàng thế này. Hiệp tiếp tục thổi nhẹ vào muỗng cháo, đưa lên miệng tôi rồi bảo, há miệng, anh đút cho. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ăn một muỗng cháo loãng, tiếp tục tò mò hỏi anh, tôi bị mất trí nhớ phải không? Sao tôi không nhớ ra được chuyện gì hết? Em bị ngã nên quên. Thế gia đình tôi đâu? Bố mẹ tôi đâu? Khi tôi hỏi câu này, tôi thấy thái độ Hiệp hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh từ tốn đáp lời, bố mẹ em có việc đi công tác nên không về đây với em được. Vậy anh và tôi quen nhau bao lâu rồi? 6 tháng. Em qua Mỹ du học rồi gặp anh, sau đó hai chúng mình quen nhau. Tôi gật gù ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể chuyện. Tôi tên Nhi, 21 tuổi, đang là du học sinh ngành thiết kế mỹ thuật ở Mỹ, có bố và mẹ mở công ty may mặc và có một anh bạn trai mới quen được 6 tháng tên là Hiệp. Anh ấy làm bác sĩ bên đó. Trong lần về Việt Nam lần này, tôi đi chơi và vô tình bị té ngã nên không nhớ gì trước đó cả. Bởi thế nên tôi nhìn ai cũng như người xa lạ. Nghe xong, tôi khẽ thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy áy náy ghê. Đến người yêu tôi mà tôi cũng chẳng mảy may có tí cảm xúc gì. Thấy tôi thở dài, Hiệp vội vàng hỏi, sao thế, em lại đau đầu à? Không, em đang chỉ suy nghĩ thôi. Suy nghĩ gì? Em cảm thấy hơi áy náy, anh là bạn trai em mà giờ em quên sạch sành sanh, không nhớ gì hết. Hiệp bật cười, vươn tay vuốt tóc tôi rồi bảo, không sao, không nhớ thì sau này sẽ nhớ lại, ráng giữ gìn sức khỏe rồi qua Mỹ cùng anh, lúc đó anh sẽ chăm sóc cho em nhớ lại mọi thứ. Nếu em mãi mãi không nhớ thì sao? Không sao cả, chúng ta lại bắt đầu làm quen lại từ đầu. Tôi nhìn Hiệp, nhìn vào ánh mắt chân thành nụ cười hiền queo của anh mà cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cuộc đời tôi có lẽ đã quá may mắn khi có anh người yêu kiên trì đến vậy. Tôi nhoẻn miệng cười với anh khẽ bảo, được, nếu em không thể nhớ lại thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen từ đầu nhé. Cảm ơn anh. Hiệp nắm bàn tay tôi vỗ nhẹ rồi bảo, thôi nằm nghỉ ngơi một chút đi, anh canh cho em ngủ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nằm nhắm mắt một lúc đã thiêu thiêu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy lại gặp anh chàng hôm qua là Trọng đang ngồi nhìn tôi chăm chú, tay vẫn không quên nắm chặt tay tôi. Khi tôi vừa cựa quậy, Trọng đã nhanh chóng đỡ tôi dậy rồi hỏi, em dậy rồi à, có đói không? Tôi không, mà anh Hiệp đâu? Trọng trừng mắt nhìn tôi, hơi thở có phần dồn dập. Hiệp, Hiệp nào? Bạn trai tôi. Bạn trai em? Ừ, bạn trai tôi ở bên Mỹ. Bàn tay đang nắm tay tôi chợt buông ra, tôi thấy Trọng trở nên lúng túng. Anh hắng giọng hỏi lại, em nhớ gì rồi à? Không. Thế làm sao lại biết mình có người yêu tên Hiệp? Hiệp kể tôi nghe. Lúc nào thế? Lúc trưa. Tôi cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ liên tục hỏi dồn dập, còn anh người yêu tôi thì chả thấy đâu. Tôi bắt đầu quát lên, này, sao anh cứ hỏi tôi hoài thế? Không phải Hiệp là người yêu tôi sao? Trọng tính trả lời gì đó thì cửa phòng tôi đã được bật ra, và không ai khác là Hiệp đang chậm rãi bước vào, trên tay còn cầm chiếc cà men nhôm quen thuộc. Liếc mắt nhìn sang hai chúng tôi, anh hắng giọng, hai anh em đang nói chuyện gì vậy? Tôi nhoài người về hướng Hiệp, tiện miệng nói, anh đi đâu thế? Rõ ràng bảo là canh cho em ngủ cơ mà. Anh đi mua đồ ăn cho em, phải tầm bổ để người yêu anh khỏe mạnh rồi còn qua Mỹ đi học nữa chứ. Tôi híp mắt nhìn anh cười, bỏ quên luôn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mặt mày dần trở nên xám xịt. Hiệp vừa múc ra bát cháo để ngay đầu giường cho tôi thì cũng là lúc Trọng sành sạch kéo tay anh ra bên ngoài, giọng gầm gừ rõ sợ, anh ra đây, tôi và anh nói chuyện. Hai người đàn ông nói gì đó với nhau một lúc lâu, sau đó tôi mới thấy Hiệp bước trở vào phòng, còn Trọng không thấy anh ta nữa. Thấy tôi vừa ăn hết cháo, anh nhẹ nhàng hỏi, em ăn có ngon miệng không? Có, nhưng mà khi nào em được xuất viện vậy? Vài ngày nữa, chịu khó ở đây vài ngày nữa, rồi anh dắt qua Mỹ khám tổng quát lại bên đó. Bên đó cơ sở vật chất tốt hơn, sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện dễ hơn. Tôi gật đầu đồng tình, rồi sực nhớ ra gương mặt hầm hầm lúc nãy của Trọng. Thế Trọng đâu rồi? Về rồi. Nãy anh ta và anh nói chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu. Trọng và anh bàn phương án xem cách nào để cho em nhớ nhanh hơn thôi. Anh ta là gì của em? Hiệp chần chừ nhìn tôi rồi bảo, người yêu cũ. Tôi trợn mắt lặp lại, người yêu cũ á? Eo, thảo nào em thấy hai người rõ căng thẳng. Ừ, Nhi này, sao ạ? Hiệp chồm tới, vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, miệng anh ghé sát tai tôi thủ thỉ, anh không cần biết trước đó chuyện gì đã xảy ra với em, anh cũng chẳng quan tâm liệu em có nhớ được mọi thứ hay không, nhưng anh mong em nhớ một điều rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bên em nhớ chưa? Tôi ái ngại đẩy Hiệp ra, có lẽ do chưa quen với những điều này nên có phần hơi xấu hổ. Tôi gật đầu đồng tình nhưng vẫn không nén nổi tò mò hỏi ngược lại, sao đã là người yêu cũ anh ta lại đến đây làm gì? Anh không biết, chỉ biết là Trọng sắp lấy vợ, nhưng chắc trước đó có xảy ra gì đó với em nên muốn gặp em vậy thôi. Thế còn Tú, cô bạn đi cùng Trọng? À, bé ấy là bạn thân của em đấy, hiện đang ở ngoài Hà Nội, hôm bữa nghe tin em bị té nên bay lại vào đây, rồi sau đó nhà có việc lại ra đó, rồi chắc vài ngày nữa lại vào thăm em đấy. À, thì ra là vậy. Thảo nào em thấy cô ta nhìn em mà gương mặt cứ sốt sắng làm sao ấy. Tôi với Hiệp ngồi nói chuyện với nhau được một lúc, rồi tôi lại phải uống đống thuốc đắng nghét mà bác sĩ kê toa. Sau đó người ngợm lại lâng lâng, rồi chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau đó, Hiệp ở bên tôi gần như 24/24 không rời nửa bước. Anh cũng là bác sĩ nên anh chăm tôi rất tốt, thậm chí còn dành hàng giờ để ngồi nói chuyện về sự nghiệp học hành xa xứ của anh. Tôi nghe xong mà thầm ngưỡng mộ anh vô cùng, đã vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như thế. Tôi thật là tốt phúc đây mà. Là con gái, lại với bản tính tò mò, tôi cứ nằng nặc đòi Hiệp kể về chuyện tình yêu của chúng tôi. Nhưng anh chỉ cười và kể qua loa làm tôi cụt cả hứng. Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau rất đậm sâu như thế, nhưng những gì, những sự kiện đã diễn ra giữa tôi và anh lại khiến tôi chẳng cảm nhận được chút nào. Mãi đến ngày hôm sau, Tú đến, mang cho tôi nhiều thông tin hay ho. Nó cũng như Hiệp, bảo với tôi là đừng ngại gì cả. Nếu không nhớ được nó, thì nó cả tôi lại bắt đầu làm quen lại từ đầu. Nó kể nó là bạn cấp 2, cấp 3 của tôi. Ngày xưa tôi và nó thuộc dạng phá lớp phá trường, đầu sỏ và ăn chơi nhiều lắm. Nó còn kể tôi hồi học cấp 3, mặc dù học sốt nhưng vẫn trở thành hoa khôi áo dài của trường, mà tất cả công sức đều là nhờ nó. Nó ngồi nói chuyện với tôi thao thao bất tuyệt cả buổi chiều, cho đến khi hết chuyện giữa chúng tôi mới lý nhí hỏi nó. Thế mày có biết tao có bao nhiêu anh người yêu không? Biết chứ, ngày bé ngày crush một anh kia bao nhiêu năm trời, xong anh ấy đi lấy vợ, mày suy sụp, rồi mãi về sau mày quen một anh khác, sau một thời gian hai người cũng chia tay nhau. Ở thế giờ tao đang quen ai? Tự nhiên hơi bối rối, nó nhún vai đáp lại. Mày đang quen anh Hiệp, vậy cái anh mà tao chia tay là Trọng phải không? Tú khựng lại gật đầu, nó hỏi ngược lại tôi. Sao mày biết Trọng? Thì anh Hiệp kể, với cả hôm bữa Trọng có đến thăm tao, tao nhìn anh ta thấy có cái gì đó quen lắm, mà trông anh ta nhìn tao cũng lạ nữa. Tú phẩy tay tỏ vẻ trêu đùa. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, chuyện cũ rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất là mày giữ gìn sức khỏe, rồi cùng Hiệp sang Mỹ mà chữa bệnh cho nhớ lại. Tôi chớp mắt đồng tình, không quên hỏi nó về gia đình mình. Thế còn bố mẹ tao đâu? Hai người đó đi công tác nên bàn giao mày cho tao và Hiệp chăm sóc luôn rồi. Hôm đó tôi nài nỉ Tú đưa tôi ra ngoài chơi mấy ngày ở trong viện, khiến tôi bức bối thực sự. Sức khỏe tôi thì đã phục hồi ổn định rồi, chỉ có điều bệnh viện không an tâm nên cứ một mực bắt tôi kiểm tra 47-49 lần mỗi ngày. Thế nên tôi ngán ngẩm vô cùng. Mãi cho đến khi nài nỉ Tú muốn lẹo lưỡi, nó mới đồng ý lén dẫn tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi xem phim, đi mua sắm ít đồ, rồi book một phòng khách sạn đến gần bệnh viện để nghỉ ngơi tối hôm đó, đặng sáng mai sẽ về sớm. Về đến phòng khách sạn, không khí mát mẻ, không gian thoáng đãng và sang trọng, khiến tôi không khỏi vui mừng mà hú hét ầm lên. Cái Tú đứng nhìn tôi mà lắc đầu ngán ngẩm, nó đẩy tôi vào nhà tắm, căn dặn, tắm xong rồi ra ngoài giường, nó cũng sẽ cùng tôi uống rượu đêm và coi phim ma cùng nhau. Ấy vậy mà vừa tắm sạch sẽ trở ra, tôi đã thấy nó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa nghe điện thoại của ai đó, gần nửa tiếng cũng chẳng thấy trở vào. Con này đúng là chỉ có hứa mồm là giỏi. Tôi lười biếng leo lên giường, bật phim lên xem trước, không thèm đợi nó nữa. Vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa uống chút rượu tây, vừa xem phim trong căn phòng rõ lớn, khiến tôi cảm thấy hưng phấn tột cùng. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ kéo dài được đúng vài phút đầu tiên. Vài phút sau đó, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mấy con ma trong phim xuất hiện bất chợt, thiếu điều làm tôi té đái cả ra quần. Tôi không nghĩ bản thân mình lại là người nhát ma đến vậy. Chúng kín mền quanh người, vội vã bấm tắt tivi ngay sau đó. Răng tôi lúc này đã va lạch cạch vào nhau, mãi một lúc không thở được vì thiếu không khí. Tôi mới len lén kéo chăn xuống, thò đầu thì bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn, bóng cây vờn qua vờn lại và gió bên ngoài làm cho những tán lá đung đưa, càng khiến cho tim tôi đập hỗn loạn hơn nữa. Cộng với việc có chút men say trong người nên tôi nhìn xung quanh cứ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, tự hỏi có khi nào mấy con ma nó xuất hiện ngay trong khung cửa sổ luôn không vậy trời. Trong phòng máy lạnh bật nhiệt độ rõ ràng là 20 độ C, thế nhưng trán tôi mồ hôi rịn ra từng giọt. Tôi cố gắng yếu ớt gọi tên cái Tú. Tú ơi, Tú, cứu tao. Thế mà gọi khàn cả cổ vẫn không thấy nó đâu. Tôi lại nhát chết, không dám bước xuống giường, mở cửa để chạy ra ngoài, nên cứ nằm thu lu ở đó, tiếp tục trùm chăn kín mít. Mãi tầm 5 phút sau, tôi nghe tiếng cửa phòng vang lên. Đang tính vùng chăn lên chửi con Tú một trận nên thân vì đã bỏ mặc tôi, nhưng tôi cảm giác người bước vào phòng không phải là nó. Nếu là Tú, nó đã cất giọng hỏi han tôi rồi. Sống lưng tôi lúc này trở nên lạnh toát. Không lẽ ma đến hay sao? Tôi thầm khấn trong lòng, hy vọng ma quỷ đừng xuất hiện dọa nạt tôi nữa, tôi sợ hãi lắm rồi. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai lên tiếng. Rồi chiếc nệm tôi đang ngồi lại bị lún xuống bởi một lực rất mạnh. Tôi lúc này thực chất đã hồn siêu phách lạc. Tôi run rẩy nói lớn, xin tha cho tôi sợ lắm. Rồi tấm mền đang phủ quanh người tôi được gỡ ra. Trước mặt tôi không ai khác là Trọng. Ánh mắt anh đang nhìn tôi đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng, trông vô cùng quen thuộc. Vừa thấy anh tôi đã khóc tức tưởi, ít nhất anh không phải là mấy con ma kia. Tôi vươn tay ôm chầm lấy eo anh. Trọng cũng rất tự nhiên ôm tôi vào lòng, một bàn tay ôm lấy eo tôi, một bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng tôi mà trấn an. Không sao, là anh mà. Có ma. Không phải ma đâu, anh ở đây rồi, không con ma nào dám ăn hiếp em đâu. Tôi sợ lắm, Cái Tú nó bỏ tôi. Được rồi, không phải sợ, anh ở đây với em. Tôi khóc một trận đến sưng húp cả mắt, sau đó không còn hơi sức nữa mà dựa người vào lòng anh, thở hổn hển. Trọng từ đầu tới giờ vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt và nhẹ nhàng dùng tay gỡ từng đám tóc lòa xòa trước mặt dắt ra sau tai. Một lúc sau đó, anh mới đỡ tôi nằm xuống giường rồi nhỏ nhẹ bảo, nằm xuống đây, ngủ nhé. Trọng cẩn thận đè chăn cho tôi, nhưng tôi không chịu, một hai là nắm chặt tay anh rồi kéo anh nằm xuống, không cho anh đi đâu hết. Giọng nói lúc này vì men rượu mà cũng lè nhè hơn hẳn. Anh đừng đi, em sợ lắm. Trọng nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm sâu kia như chất chứa bao điều muốn nói. Tuy nhiên anh lại chẳng nói gì, từ tốn nằm xuống bên cạnh tôi, lại còn nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên để tôi gác lên tay anh. Không hiểu sao nằm bên anh, tôi lại có cảm giác quen thuộc vô cùng. Hơi thở đều đều rất quen thuộc, rồi mùi hương trên người anh cũng vô cùng dễ chịu. Tôi cứ thế mà nghiêng người, áp sát mũi mình vào hõm cổ của Trọng mà hít lấy hít để, còn không biết liêm sỉ mà buột miệng. Eo, thơm thế. Tiếng hơi thở Trọng lúc này dồn dập hơn. Anh đưa tay đẩy nhẹ tôi ra rồi bảo, ngủ đi, không lại mệt. Em hít xíu thôi, rõ ràng là người anh thơm cực. Tôi mề nheo, nhưng đúng là tôi không làm chủ được bản thân mình. Hít hít thế nào mà tiện mồm đưa lưỡi mải miết liếm vào cổ anh say mê. Sau này khi nhớ lại mới hiểu rằng tôi làm điều đó không phải vì men say của rượu, cũng chẳng phải vì lạ lẫm do mùi hương nơi anh quá kích thích, mà tất cả là bản năng. Bản năng ấy của tôi đã làm như thế với anh suốt bao năm qua. Mặc cho tôi có mất trí nhớ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Chúng tôi lao vào nhau, ngấu nghiến điên cuồng, hòa vào nhau làm một. Nhưng đến sáng hôm sau khi tôi thức dậy, lại chẳng thấy Trọng đâu, chỉ thấy gối nằm bên cạnh còn vương lại một chút hơi ấm. Cái Tú đến đón tôi về, nó xin lỗi tôi rối rít vì đã có việc bỏ tôi ở lại khách sạn một mình cả đêm. Nó bảo Kubi con anh bạn bị sốt nhập viện nên nó lại phải chạy vào trông thằng bé. Nhìn gương mặt khẩn khoản của nó mà tôi phải ậm ừ cho qua. Làm sao mà trách được cơ chứ? Sau hôm đó tôi được xuất viện và nhận được thông báo từ Hiệp là sẽ chuẩn bị mọi thứ để sang Mỹ vào ngày hôm sau. Anh đã book vé cả rồi. Tự dưng tôi lại thấy buồn trong lòng. Thực tâm tôi không muốn rời khỏi nơi này. Không hiểu điều gì lại khiến lòng tôi day dứt đến vậy. Hiệp thấy thái độ bồn chồn của tôi thì hỏi, em sao thế? Em không hiểu sao lại không muốn đi. Thôi nào, qua một thời gian khỏe mạnh, nhớ lại mọi thứ, học hành xong rồi về cũng được. Mà anh có cách nào liên hệ được với Trọng không? Hiệp nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Có chuyện gì? Em có chút chuyện muốn hỏi. Em thôi đi, Trọng sắp cưới vợ rồi, em đừng làm phiền người ta nữa. Lần đầu tiên tôi thấy Hiệp nói chuyện lớn tiếng với mình. Tôi nhìn anh mãi rồi từ tốn hỏi, anh sao thế? Không sao cả. Trọng dù gì cũng là người yêu cũ của em, và lại tháng nữa cưới vợ rồi, nên anh không muốn em bị đồn thổi lung tung. Tôi gật đầu. Có lẽ thế. Có lẽ tôi không nên gặp Trọng làm gì nữa. Trọng không tìm đến tôi nữa. Có lẽ đêm hôm đó là kỷ niệm duy nhất mà anh để lại cho tôi. Vòng tay ấm, hơi thở quen thuộc và cả mùi hương gây thương nhớ. Tất cả rồi cũng sẽ được bỏ lại, vì tôi đã có người yêu và anh cũng sắp có gia đình. Cái gì đã cũ thì là cũ vậy. Sân bay đông đúc ồn ào, Cái Tú ôm chầm lấy tôi biện diện chia tay, dặn dò phải cố gắng ăn uống tập luyện, thăm khám đủ đầy để sức khỏe tốt hơn, rồi quay sang tiếp tục dặn dò Hiệp. Hai chúng tôi vẫy tay chào Việt Nam, bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời rộng lớn. Nhịp đập tim tôi lúc này thật bình ổn. Tôi biết, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại âm ỉ một nỗi đau vô hình. Tôi nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, và rồi Hiệp nhẹ nhàng kéo đầu tôi lại, đặt nhẹ xuống vai anh. Anh đặt một nụ hôn phớt trên đỉnh đầu tôi, giọng khàn đặc, ngủ ngon, thế giới mới. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.